Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 1. Ác nhân đều có ác nhân mài. Đêm tối sắp đi qua. Vạn Linh trong nội tâm tấm màn đen cũng tại từng chút một hàng lâm. Tràn ngập sợ hãi nàng. Không cách nào biết trước tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Với tư cách một gã bình thường du học sinh, tại Thái Bình thịnh thế trong sống hơn 20 năm, Vạn Linh tại trong hai ngày này, quả thực hoài nghi chính cô ta phải chăng tiến nhập phim kinh dị thế giới. Cuộc sống của nàng triệt để biến thành ác mộng. Nguyên một đám sống sờ sờ người chết ở trước mặt nàng. Kết sao đã hơn một năm bạn trai chết ở trước mặt nàng. Truyền thuyết kia trong mây sẽ xuất hiện ra cô la hiện thân ở trước mặt nàng. Từng màn đáng sợ cảnh tượng luôn chuyển ở trong đầu của nàng xuất hiện, Vạn Linh cảm giác mình cũng sắp muốn điên rồi. Cái này Vạn Linh là luôn đôn bờ Nam Đại học du học sinh. Cái này chỗ đại học tại Anh Quốc bài danh khá thấp. Nàng chỗ đọc công thương quản lý chuyên nghiệp thầy giáo lực lượng cũng không phải quá mạnh mẽ. Bất quá! Vạn Linh bản thì ra là đến ngoại quốc độ thoáng một phát kim. Đến mở một lần tầm mắt đấy. Nhà nàng đình điều kiện rất tốt. Ra nước ngoài học điểm ấy chi phí. Đối với nàng ra mà nói còn không coi vào đâu. Bởi vì không thiếu tiền xài. Cũng không có học tập áp lực. Vạn Linh ở nước ngoài sinh hoạt được có tư có vị. Nhưng đến khuya ngày hôm trước, nàng ác mộng đã bắt đầu. Khuya ngày hôm trước, Vạn Linh cùng bạn trai đi một gian quán ba uống rượu. Đã có một gã phong độ nhẹ nhàng nam tử tới đến gần. Bạn trai nàng cảm giác say dâng lên. Tàn nhẫn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Không nghĩ tới. Tai nạn như vậy đã bắt đầu. Người nọ một tay lấy nàng bạn trai nhắc tới. Rất nhẹ nhàng địa tướng cái này hơn 170 cân thân thể nâng lên toilet. Vạn Linh vội vàng theo tới. Đã thấy nàng vị kia đảm nhiệm trường học tích ơn đô xã phó xã trưởng bạn trai. Bất kể như thế nào quyền đấm cước đá, bất kể như thế nào giãy giụa, đều giống mới sinh hải nhi đối mặt đại nhân giống như. Lộ ra như vậy mềm yếu vô lực. Tại Vạn Linh tất cả sợ hãi nhìn soi mói. Người nọ khóe miệng rối ra thật dài răng nanh. Một ngụm cắn lấy hắn bạn trai trên cổ. Lập tức. Hắn bạn trai thân hình dùng thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Gần kề đã qua hai phần chủng. Một lát trước còn sinh long hoạt hổ thanh niên. Biến thành một cỗ triệt để thây khô. Mà bị Vạn Linh tiếng thét chói tai hấp dẫn mà đến hai gã bảo an. Cũng cơ hồ lập tức chết tại đây trong tay người. Bị chết thê thảm vô cùng. Có lẽ là cái kia gia tu la coi trọng Vạn Linh dung mạo. Hắn lưu lại Vạn Linh không có giết. Mà là đem nàng mang tại bên người. Bách cho hắn làm dụng uy quyền. Vạn Linh tại gia cô la trước mặt không dám chút nào phản kháng. Mà nàng vụng trộm chạy trốn mấy lần. Cũng đều bị cái kia tựa hồ là không gì không biết gia cô la nhẹ nhóm bắt trở về. Tại lần gần đây nhất ý đồ dùng di động cầu cứu sau khi thất bại. Vạn Linh liền cũng không dám nữa chơi trò gian gì rồi. Bởi vì nàng phát hiện. Cái này ra cô la tính tình tàn bạo vô cùng. Riêng là như vậy hai ngày. Chết trong tay hắn nhân loại là đến hai số không. Trong đó có mấy cái thậm chí chỉ là bởi vì nhiều nhìn hắn một cái. Đã bị ra cô la tàn nhẫn mà sát hại rồi. Chẳng lẽ. Ta muốn vĩnh viễn đi theo cái này ra cô la. Nhìn xem bị hắn giết hại lần lượt người vô tội. Đi theo hắn Bạch Thiên Hưu tức ban đêm xuất động sao. Vạn Linh trong nội tâm bi ai mà nghĩ đến. Trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta cần phải đi. Gia Cô La đứng người lên nói. Vạn Linh đến bây giờ còn không biết tên của hắn. Bởi vì từ trước đến nay cũng chỉ là Gia Cô La đối với nàng hạ mệnh lệnh. Mà nàng lại không có bất kỳ lời nói đối với Gia Cô La nói. Hai người đi tới cửa. Đột nhiên. Theo tùng một tiếng vang thật lớn. Đóng chặt lại cửa lớn không có dấu hiệu gì về phía hai người đánh tới. Cái kia gia cô la phản ứng gì thường nhanh nhẹn. Hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên. Tránh khỏi. Vạn Linh cũng là bị tàn nhẫn mà va vào một phát. Lập tức mắt nổi đom đóm. Cơ hồ ngất đi. Một cái cách ăn mặc được lòe loẹt người trẻ tuổi cùng một gã cha xứ bộ dáng Á Châu người nghênh ngang mà đi đến. Vạn Linh hiện tại đầu còn chóng mặt đấy. Bất quá nàng đã tại vì làm hai người này lo lắng. Bọn hắn như vậy lỗ mãng mà đạp cửa mà vào. Mặc dù không có đánh tới cái kia ra cô la. Vốn lấy cái kia tính tình nóng này. Nói không chừng hai người kia cũng phải gặp tai ương. Quả nhiên. Gia Cô La mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng hắn vẫn không có phát tác. Cái kia cha xứ lại tới trước trêu chọc hắn. Chỉ thấy cái kia cha xứ vẻ mặt cười dâm đãng, thò tay sờ lên Vạn Linh khuôn mặt chập chập khen. Điện nước đầy đủ cô nàng cùng đại gia đi vào uống hai chén đi. Tuy nhiên bị người đùa giỡn. Nhưng Vạn Linh nhưng trong lòng thay hắn cảm thấy bi ai. Tại Vạn Linh trong ánh mắt. Cái kia cha xứ đã là cái chết người đi được. Cái kia Gia Cô La quả nhiên giận dữ. Thò tay nhéo ở cái kia cha xứ cổ. Muốn đưa hắn nâng lên toilet hút máu. Nhưng để hắn chấn động chính là. Hắn nhắc tới dưới. Cái kia cha xứ vậy mà không chút sức mẻ. Z-Z-Q-Q-G-X-M mày chứ. Dám véo nhà của ngươi đại gia. Cha xứ ngoài miệng mắng to lấy. Trên mặt nhưng không thấy sắc mặt giận dữ. Cười hì hì đem cái kia ra cô la cầm lên. Ba ba hai tiếng. Đúng ngay vào mặt cho hắn hai cái bạt tai. Vạn Linh quả thực thấy ngây người. Thậm chí có người dám can đảm tại Vạn Tuế ra xúc phạm người có quyền thế. Thậm chí có người so cái này ra cô la còn kiêu ngạo hơn. Chỉ thấy ra cô la giận tím mặt. Cũng không để ý đang ở trước mặt mọi người. Lập tức dối ra cái kia thật dài răng nanh. Hét lớn. Ngươi hỗn đàn này. Ta muốn hút khô máu của ngươi. Hấp mẹ của ngươi dinh nguyệt huyết đi thôi. Cha xứ lại là một hồi mãnh liệt bạt tai. Phách phách bạch bạch thanh âm tiếng nổ chi không dứt. Cái kia ra cô la bị đánh được đầu óc choáng váng. Chính phải phản kích. Lại bị cái kia cha xứ giơ lên cao cao. Đột nhiên nện vào trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn về sau trên mặt đất cái kia Italy nhập khẩu gạch men sứ bị nện được nát bấy đấy. Bình thường nói đến, nhân loại bình thường bị như vậy một đập dưới. Cho dù còn có mệnh tại, cũng tối đa chỉ còn lại có nửa sức lực rồi. Cái kia cha sứ nhưng như cũ không chịu từ bỏ ý đồ. Cầm lấy cái kia ra cô la mắt cá chân. Dầm dầm dầm phanh hướng trên mặt đất đập mạnh. Cái này cũng chưa tính. Bên cạnh người trẻ tuổi kia tựa hồ không chịu nổi tịch mịch. Cũng tới trộn lẫn một cước. Mỗi khi cha xứ đem cái kia ra cô la nện xuống lúc. Hắn cũng có thuận thế tại ra cô la trên đầu giấm lên một cước. Vạn Linh chú ý tới. Người tuổi trẻ kia ra chân thời cơ vậy mà chuẩn xác vô cùng. Mỗi lần đều là các loại. Đợi cái kia ra cô la đầu đụng phải mặt đất lúc một cước đạp xuống. Mà hắn trên chân lực lượng hiển nhiên cũng không tầm thường. Qua mấy lần. Trên mặt đất vậy mà để lại mấy cái sâu cạn không đồng nhất hố to. Gạch vỡ đá vụn tung tóe đến khắp nơi đều là. Cái kia Gia Cô La cũng đích thật là cường hãn. Tại mãnh liệt như vậy đà kích dưới. Lại vẫn có thể tiến hành phản kích. Chỉ thấy hai ngón tay hắn giáp đột nhiên bắn ra. Lại một lần nữa bị nện đến mặt đất trước khi. Hai tay như thiểm điện thò ra. Phân biệt chụp vào hai gã địch nhân bắp chân. A, Gia Cô La trường tiếng kêu thảm thiết. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Với lên cha xứ cái tay kia. Liền như bắt được một cái thiết trụ đồng dạng. Vậy mà chút nào đều không gây thương tổn hắn. Ngược lại chấn động được bản thân năm mảnh móng tay ngay ngắn hướng ngăn ra. Xương ngón tay cũng bị đâm cho đau đớn muốn nứt. Mà đổi thành một cái bắt chúng mốt thanh niên tay. Rồi lại giống như bắt chúng than lửa giống như. Cái loại này khó có thể chịu được cháy cảm giác. Thẳng truyền tâm đáy ngọn nguồn. Gia Cô La tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại là đại bộ phận lai nguyên ở này. Con mẹ ngươi đấy. Còn dám phản kháng. Cha xứ lớn tiếng mắng. Chửi. Đem cái kia Gia Cô La ngược lại nhắc tới. Bắt lấy cánh tay của hắn. Dùng sức một tách ra. Chỉ nghe ghét rồi một thanh âm vang lên. Gia Cô La lại là một hồi kêu thảm. Cánh tay của hắn đã bị cái kia cha xứ bẻ gãy. Chương 2. Quản hắn là ai vậy? Vạn Linh thấy trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt trang diện, quả thực so điện ảnh màn ảnh còn muốn nóng này. Hoàn toàn vượt ra khỏi Vạn Linh ngày bình thường thưởng thức phạm vi. Dù là nàng lại là vô tri, hiện tại cũng đã đoán được. Mới vừa vào cửa hai người kia, nhất định cũng không phải tầm thường thị dân. Hơn nữa, là so với kia cái gia cô la càng cường đại hơn, càng hung tàn hơn nhân loại. Nếu là thay đổi cách mới vừa vào cửa người, có lẽ còn có thể cho rằng bị đánh đích cái kia quá yếu, cho nên bị đánh được thê thảm như thế. Có thể Vạn Linh tinh tường vô cùng, hiện tại nơi này bị đánh rốt cuộc là ai, hắn đến cùng hung hãn đến trình độ nào. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại hùng hùng hổ hổ mà bị đánh một trận hắn đấy, lại cường đại đến trình độ nào. Cha xứ bẻ gãy ra cô la một cái cánh tay, lại còn không chịu từ bỏ ý đồ, cầm lấy hắn tay kia, dùng sức gập lại, cũng đưa nó bẻ gãy. Tại ra cô la tiếng kêu thảm ở bên trong, cha xứ lại chụp vào hắn một cái bắp chân. Giống như đủ rồi, cũng đừng giày vò hắn chết bầm, giữ lại còn hữu dụng đây. Mốt thanh niên ngăn lại hắn nói, đúng, đúng, đúng. Cha xứ cười lớn dừng lại tay. Thực con mẹ nó thoải mái. Cái này rơi hút máu thật là đồ tốt a. Bị hắn đánh vào người, có thể tùng sống gân cốt. Đánh tới trên người hắn, lại cũng sẽ không quá đánh chết dễ dàng. Hơn nữa máu của hắn còn có thể chữa bệnh. Mẹ đấy, cái này gia cô la hay là thiếu một chút a. Nếu trên thế giới mỗi người đều là gia cô la, có thể thì tốt rồi. Vạn Linh nghe được một hồi mê muội. Nếu trên đời này mỗi người đều là gia cô la, vậy nên là hạng gì địa ngục cảnh tượng. Bất quá, nàng cũng minh bạch. Đối với hai người này hung hăng càn quấy vô cùng gia hỏa mà nói, gia cô la nhiều điểm cũng là thật sự chưa chắc là chuyện xấu gì. Không để ý cái kia gia cô la đã bản thân bị trọng thương, hai người đưa hắn vung trên mặt đất, lại là một hồi đạp mạnh. Thẳng đến ngoài cửa tiếng còi cảnh sát đại tác, hai người mới nắm lên gia cô la, lao ra cửa lớn, biến mất ở sáng sớm trong sương mù. Đã cách nàng mà đi bạn trai, nguyên một đám máu chảy đầm đìa tràng diện. Trong truyền thuyết gia cô la, so gia cô la còn muốn dữ dội Trung Quốc cha xứ, phi nhân loại gian đánh nhau. Nhìn xem cái kia gồ về mặt đất, Vạn Linh phảng phất giống như trong mộng. Mang theo cái kia gia cô la trở lại trong biệt thự, giống như ngân kiếm đưa hắn ném ở la tồn thế trước người, nói thẳng. Ngươi cho hắn một giọt nguyên huyết, chúng ta thả ngươi một con đường sống. Nằm mơ. Gia cô la trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ tàn bạo mà chầm chầm vào giống như ngân kiếm kêu lên. Các ngươi nhanh bắt ta cho thả, bằng không mà nói, nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Gia Di em một hồi cười to, hỏi. Chỉ bằng ngươi sao? Ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của các ngươi, có thể các ngươi biết rõ phụ thân ta là ai sao? Gia cô la nghiến răng nghiến lợi nói. Quản hắn là ai vậy? Giống như ngân kiếm một cước đạp lên gia cô la bụng, hắn vừa uống xong tiểu thủy, hoa một ngụm toàn bộ phun ra. Gia cô la trong mắt tràn đầy vẻ oán độc kêu lên. Ta là ép ước gia tộc thành viên. Phụ thân ta là Nicola đại công tước. Chờ hắn từ Trung Quốc trở về, nhất định phải cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe được cái kia gia cô la phụ thân dĩ nhiên là đại công tước. Gia Di em trên mặt vẻ mặt lóe lên mà hiện, mà giống như ngân kiếm cũng là âm thầm nghiêm nghị, nhưng trên mặt hắn nhưng lại bất động thanh sắc, tàn bạo mà đạp gia cô la một cước, mắng: chúng ta phải chết cũng là chuyện sau này, bất quá ngươi tiểu tử này hôm nay liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ Gia Di em đưa đến đống kia đặc biệt hình cụ, gia cô la rốt cuộc luống cuống thần. Giống như ngân kiếm đem đe dọa trước khi cái kia huyết tộc một bộ đem ra, cái này gia cô la rốt cuộc cũng phục rồi nguyễn. Dù sao tình huống của hắn còn có chút bất đồng, đã có phụ thân cây to này, cho dù hắn đã mất đi lực lượng cũng có thể sống rất khá. Hơn nữa với tư cách ép ướt gia tộc trọng yếu một thành viên, có lẽ lực lượng của hắn còn có cơ hội khôi phục. Nói sau, thực lực của hắn so với lúc trước cái huyết tộc còn phải mạnh hơn vài phần. Một giọt nguyên huyết còn không đến mức để hắn hoàn toàn mất đi lực lượng. Bởi vậy, tại hai người bức hiếp xuống, hắn cũng miễn cưỡng đồng ý. Tại bài trừ đi ra một giọt nguyên huyết về sau, Gia Cô La suy nhược mà té trên mặt đất. Gà Di Em trên tay thánh sáng lóng lánh. Một trường cắt xuống. Đợi một chút. Giống như ngân kiếm ngăn lại hắn nói. Chúng ta không phải nói tốt muốn thả hắn sao? Chủ ta khuyên bảo chúng ta không được nói dối. Moa ít đến rồi, lúc nào bái kiến ngươi thủ tín hay sao? Gà Ri Em bĩu môi hỏi. Trước khi cái kia không môn không phái Gia Cô La cũng là mà thôi. Ngươi thả để lại đi à nha. Thằng này thế nhưng mà ướp gia tộc thành viên trọng yếu. Chúng ta thả hắn trở về. Đợi lát nữa hắn tìm người đến báo thù sao? Giống như ngân kiếm hai mắt tỏa ánh sáng. Có người đến báo thù, đây không phải là càng tốt sao? Chúng ta cầu còn không được đây. Nếu như tới là Nicola đại công tước đâu này? Garien hỏi. Giống như ngân kiếm liền như bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh giống như. Lập tức tỉnh táo lại. Bọn hắn muốn tìm không đánh là không tệ. Nhưng cũng không phải là thực muốn tìm chết. Một cái huyết tộc công tước. Cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó đấy. Giống như ngân kiếm lập tức gật đầu nói. Là ta sai rồi, thiếu chút nữa ra đại phếu thằng này giữ lại không được. Nghe nói như thế, Gia Cô La vừa sợ vừa giận. Nhưng bây giờ là hắn suy yếu nhất thời điểm. Đừng nói chạy trốn. Tự là nghĩ ra. Chửi bậy đều không thể làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái kiện hàng tại thánh quang bên trong đích nắm đấm đánh tới hướng hắn hạch tâm trái tim. Khi chiếm được giọt này năng lượng càng mạnh hơn nữa nguyên huyết về sau. Là tổn thế miệng vết thương lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phục hồi như cũ lấy. Giống như ngân kiếm thấy hâm mộ vô cùng. Nói ra. Bà ngoại ơi, cái này nguyên huyết thật là đồ tốt a. Hai ngày nữa lão tử cũng cho mình làm vài giọt thử xem. Trên thực tế, giống như ngân kiếm lúc ấy bị tủi lơ. U. A. Nơ. B. H. Y. E. Nơ. Đánh thành trọng thương. Thương thế so La Tồn thế còn nặng hơn. Nhưng hắn tốc độ khôi phục. Không có chút nào so La Tồn thế cái này huyết tục tới chậm. Bất quá. Đối với cái này giống như ngân kiếm cũng không biết rõ tình hình. Cho nên hắn hiện tại mới có thể hâm mộ La Tồn thế phục hồi như cũ năng lực. Đồng dạng hâm mộ còn có Gazien, bất quá, hắn lại lắc đầu nói. Coi như vậy đi. Cho dù đạt được nguyên huyết chúng ta cũng không dùng được đấy. Huyết tộc cái đồ chơi này. Cùng chúng ta thánh lực khắc chế lẫn nhau. Chúng ta hấp thu cái này nguyên huyết. Chỉ biết suy yếu thực lực của mình. Stop. Đó là ngươi chính mình, đừng nhấc lên ta. Giống như ngân kiếm cười nói. Bằng ta điểm này thánh lực. Đã mất đi cũng là đã mất đi đi. Lão tử không quan tâm. Nếu đạt được huyết tộc chỗ tốt. Chẳng phải còn hơn ta mỗi ngày tu luyện. Gazien nhất thời nghẹn lời, nghĩ bỗng nhiên cười nói. Cho dù cho ngươi nguyên huyết, ngươi thì như thế nào hấp thu nó? Muốn phá vỡ ngươi ra thịt, dường như cũng không dễ dàng chứ. Liền ngươi cách này biến thái phòng ngự, cách đó cây kim đồng có thể đâm thủng mạch máu của ngươi. Hoặc là, ngươi đi thử xem Nicola đại công tước răng nanh, xem hắn có thể không cắn nát cổ của ngươi. Giống như ngân kiếm chợt cảm thấy một hồi bất đắc dĩ cả giận nói. Cho dù không đâm vào được, chẳng lẽ ta khẩu phục vẫn không được sao? Garien cười nói. Ngươi xác định khẩu phục hữu hiệu. Cái này, sao cho ta đến nghiên cứu đi? La Tồn thế suy yếu thanh âm ở bên tai của bọn hắn vang lên. Hắn không biết lúc nào đã tỉnh lại. Chính chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Chương 3. Nguyên huyết thừa số. Ồ, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Cảm giác như thế nào? Giống như ngân kiếm hỏi. Tạm được, tốt hơn nhiều. La Tồn thế khoanh chân mà ngồi, lặng yên trở một lần thiếu lâm tâm pháp, hỏi. Các ngươi lại giúp ta làm đến một giọt nguyên huyết sao? ta như thế nào cảm thấy lực lượng đột nhiên cường không ít. Hơn nữa, chưa kịp hấp thu năng lượng tựa hồ cũng đột nhiên gia tăng lên rất nhiều. Đó là đương nhiên. Giống như ngân kiếm kêu lên. Lão tử vất vất vả vả vì ngươi tăng thực lực lên. Ngươi cũng đừng lười biếng rồi. Về sau đánh ta lúc nhiều ra thêm chút sức. La Tồn Thế cười khổ nói. Nhất định, nhất định. Là, ngươi đi tìm mấy tên khốn kiếp kia, như thế nào bị thương nặng như vậy trở về. Đối phương có nhân vật lợi hại. Garien hỏi. Cũng không tính đặc biệt lợi hại. La Tồn Thế lắc đầu, vẻ mặt phẫn hận. Đám kia tiểu Nhật Bản. Thật sự là quá hèn hạ rồi. Hơn nữa cái kia mấy nhẫn giả. Thực lực cũng còn không có trở ngại. Ta nhất thời sơ sẩy. Đã bị bọn hắn đánh lén. Ồ, bọn họ là người Nhật. Giống như ngân kiếm hỏi. La Tồn Thế gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ đều là Nhật Bản Hắc Long hội người. Hắc hắc, không tệ không tệ, lão tử đi diệt bọn hắn. Giống như ngân kiếm cười nói. Đã có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy. Không dùng được dự kế gì. Cũng ít nhiều có chút thực lực đấy. Lại để cho lão tử đi đem bọn họ dọn dẹp đi. Đừng. La Tồn Thế ngăn cản nói. Tiếu đại ca, lần này, ngươi liền để một mình ta đối phó đi. Ta có nắm chắc đối với trả cho bọn hắn đấy. Tiếu đại ca. Ta báo thù sự tình. Thật sự không muốn mượn tay người khác tại người. Ngươi liền thỏa mãn ta điều tâm nguyện này đi. Van ngươi. Đang khi nói chuyện, La Tồn Thế ánh mắt kiên định vô cùng. Giống như ngân kiếm nói. Lại để cho lão tử buông tha bọn hắn cũng được. Bất quá ngươi đánh ta lúc cần phải càng ra sức chút ít. Được, được, nhất định, nhất định. La Tồn Thế liên tục gật đầu. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói có thể đến nghiên cứu huyết tộc nguyên huyết. Giống như ngân kiếm đột nhiên hỏi. Ta chỉ có thể nói thử xem, không dám nói nhất định có thể nghiên cứu ra cái gì. La Tồn Thế đạo. Ta học đúng lúc là tánh mạng khoa học. Bất quá. Dù sao chưa từng tiếp xúc qua loại này vật cổ quái. Ta cũng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Có thành công khả năng liền không sai á. Garien cười nói. Tốt nhất có thể thuận tiện nghiên cứu thoáng một phát huyết tộc nhược điểm. Nếu như cần giáo đình cung cấp cái gì trợ giúp. Cũng cứ việc nói tốt rồi. Chúng ta bởi vì thánh lực cùng nguyên huyết xung đột. Qua nhiều năm như vậy. Ngược lại là một mực đều không nghĩ tới đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Cái khác ngược lại không cần gì, chúng ta khem giết đại học thiết bị cũng không tệ lắm. La Tồn Thế nghĩ nghĩ, nói ra. Ta liền cần một ít nguyên huyết hàng mẫu. Hoặc là theo huyết tộc trong mạch máu rút ra huyết dịch hàng mẫu. Bất quá. Huyết tộc sống như cũng thật khó khăn tìm đấy. Hơn nữa bắt bọn họ quá nguy hiểm. Nếu không. Hay dùng ta máu của mình thử xem chứ. Dùng máu của ngươi. Nói đùa gì vậy? Đối với ngươi mà nói, mỗi một giọt máu đều là một phần lực lượng A. Giống như ngân kiếm lắc đầu tùy tiện mà nói. Không có sao. Gia cô la có rất nhiều. Huyết dịch hàng mẫu ngươi cho dù dùng. Đáng lo lão tử giúp ngươi nhiều chảo mấy cái tới nghiên cứu tốt rồi. Bà ngoại ơi! Sớm biết như vậy liền không vội mà khoảnh khắc rơi hút máu rồi. Hỏi một chút hắn bọn hắn ép ướt gia tộc khu quần cư điểm cũng tốt nha. Giống như ngân kiếm nói được thì làm được. Trong vòng vài ngày liên tục xuất động. Theo bình thường huyết nô bắt đầu. Tìm hiểu nguồn gốc. Mới ba ngày công phu liền khiêng cái gia cô la trở về. Hơn nữa lại còn là một vị huyết tộc tử tước. Dùng giống như ngân kiếm thực lực bây giờ có thể hoàn toàn đứng vững. Đính chủ huyết tộc tử tước công kích. Nhưng thật muốn cầm vị kế tiếp tử tước. Nhưng vẫn là kém một chút. Bất quá giống như ngân kiếm đạt được tình báo về sau. Cố ý chọn lấy ban ngày đến thăm. Mới đưa hắn một lần hành động thành cầm. Đương nhiên. Cho dù là ban ngày lúc huyết tộc có thể lực giảm đi. Giống như ngân kiếm bắt giữ hắn cũng là có phần phí hết một phen công phu. Mà cái kia tử tước phản kích. Cũng đã có hắn toàn thân thư thái vô cùng. Cơ hồ đã nghĩ đưa hắn cố ý phóng chạy. Lần sau lại đến rồi. Bất quá nghĩ tới đây huyết tộc nguyên huyết chỗ tốt. giống như ngân kiếm hay là khắc chế bị đánh dục vọng. Đem cái kia tử tước đánh gãy tứ chi mang về Gazien trong biệt thự. Lúc sau Gazien lái xe đem hắn đưa đến Khem Zip. Lộ ra lụa đen ô tô bức màn chứng kiến cái kia quen thuộc mặt cỏ. Chứng kiến cái kia tràn đầy Khem Zip đặc sắc đường nhỏ. La Tồn Thế kinh ngạc rơi lệ. Một tháng trước, hắn chính là khoái hoạt mà từ nơi này xuất phát. Đi sân bay nghênh đón mẹ của hắn. Mà một tháng sau hôm nay, hắn lại vĩnh viễn đã mất đi mẫu thân. Hơn nữa, ngay cả mình đều thành rồi một cái vĩnh viễn không thể gặp ánh mặt trời ra cô la. Người và vật không còn. La Tồn Thế vô tâm lại về ký túc xá. Cũng vô tâm đi cùng đạo sư. Đồng học chào hỏi. Nhắc tới cái kia bị giống như ngân kiếm giày vò đến nửa chết nửa sống huyết tộc tử tước. Một đầu chui vào phòng thí nghiệm. Vừa mới bắt đầu cả buổi. Giống như ngân kiếm có chút hăng hái mà nhìn về phía La Tồn Thế loay hoay các loại dụng cụ. Vẫn còn bên cạnh làm cho hắn làm xuống tay. Nhưng cũng không lâu lắm. Hắn đã cảm thấy bực mình vô cùng. Hướng La Tồn Thế đã muốn cách điện thoại. Liền chạy ra phòng thí nghiệm. Đương nhiên. Giống như ngân kiếm cũng không có thể đi xa. Bởi vì hắn còn muốn hiệp trợ La Tồn Thế chắt lọc cái kia tử tước huyết dịch. Dù sao ra cô La cùng người bình thường bất đồng. Máu của bọn hắn tự là hắn lực lượng chi nguyên. Nếu không có bọn hắn tự nguyện, tự là giết bọn chúng đi. Cũng chưa chắc có thể được đến bất cứ cái gì huyết dịch. Mà muốn cho huyết tộc ngoan ngoãn tự nguyện cung cấp huyết. La Tồn Thế lại còn không có bổn sự này. Không nên giống như ngân kiếm đến không thể. Tại vật thí nghiệm gì thường phối hợp dưới tình huống. La Tồn Thế nghiên cứu tương đương thuận lợi. Gần kề đã qua thời gian một tuần. Hắn liền lấy được trọng đại đột phá. Hắn phát hiện. Huyết tộc trong máu đựng một loại kỳ lạ phệ khuẩn tế bào. Nó cần thôn phệ người bình thường trong máu hồng huyết cầu mà sống. Nhưng bản thân cũng đựng thật lớn năng lượng. Hơn nữa, khi loại này phệ khuẩn tế bào nồng độ vượt qua giới hạn giá trị lúc, chúng sẽ sinh ra đột biến, tụ tập thành một loại xen vào sinh mạng thể cùng năng lượng thể ở giữa đặc thù vật chất. Mà loại này đặc thù vật chất đúng là cấu thành huyết tộc nguyên huyết trọng yếu trụ cột. La Tồn Thế đem loại này đặc thù vật chất xưng là nguyên huyết thừa số. Trải qua La Tồn Thế nghiên cứu, hắn phát hiện nguyên huyết thừa số có rất nhiều kỳ lạ thuộc tính. Trải qua tổ hợp về sau, nó cũng không hề giống như trước khi phệ khuẩn tế bào như vậy dùng hồng huyết cầu là thức ăn. Lại ngược lại thôn phệ các loại với thân thể người có hại vi khuẩn. Hơn nữa nó còn có thể trợ giúp nhân thể hấp thu củng cố các loại hữu ích nguyên tố vi lượng. Nếu như nguyên huyết thừa số vượt qua nhất định được nồng độ, đối với người bình thường mà nói tựu là kịch độc vô cùng độc dược. Nhưng nếu là pha loãng tới trình độ nhất định, nhưng lại chỗ tốt vô cùng linh đan diệu dược. Nói nó có thể trị bách bệnh đều không đủ. Hơn nữa, cái này nguyên huyết thừa số quả nhiên giống như ngân kiếm nghĩ như vậy. Có thể dựa vào khẩu phục đến hấp thu. Lợi dụng cái này nguyên huyết thừa số đặc tính, La Tồn Thế chế ra một loại khẩu phục nước thuốc. Mà Khem Zip sinh viên bệnh viện khoa học Sở Mít giáo sư trở thành cái thứ nhất lâm sàng thí nghiệm người. Chương 4. Tử toàn nguyên dịch. Sở Mít giáo sư cũng không phải là cái gì nguyện ý vì làm khoa học hiến thân cuồng nhân. Hắn cũng không phải đầu nóng đầu đầy ngập nhiệt huyết thanh niên. Càng không phải trong đầu tiến vào nước. Muốn đi đem làm một loại hoàn toàn không thuần thuộc đấy. Thậm chí liền công dụng đều không rõ kiểu mới nước thuốc lâm sàng vật thí nghiệm. Bất quá, cái này lại cũng không do hắn quyết định. La Tồn Thế vốn đang không nghĩ là nhanh như thế mà bắt đầu lâm sàng thí nghiệm. Nghiên cứu của hắn dù sao mới bắt đầu. Rất nhiều nghi vấn đều không có giải quyết. Như là cấu thành ra cô la lực lượng chi nguyên nguyên huyết thừa số không chút nào không sợ ánh mặt trời chiếu. Nguyên huyết thừa số dùng phương thức gì chứa đựng năng lượng. Cùng loại nghi vấn La Tồn Thế không có đầu mối. Hắn hoàn toàn không thể dự đoán kế kiểu mới nước thuốc khả năng sinh ra tác dụng phụ. Bất quá. Giống như ngân kiếm nhưng lại cái tính nôn nóng. Hắn đợi không được La Tồn Thế chậm rãi nghiên cứu xuống dưới. trực tiếp lao ra phòng thí nghiệm bắt cái người sống sờ sờ. Giao cho La Tồn Thế lâm sàng nghiên cứu. Bị cái này hung thần áp sát y hệt cha sứ cường hành rót hạ dược dịch về sau. Sờ mít vốn trong nội tâm bất an cực kỳ. Đủ loại độc dược tên trong lòng hắn hiện lên. Đủ loại cổ quái chứng bệnh cũng từng cái ở trong đầu của hắn xuất hiện. Thậm chí là xe si đen e vin các loại điện ảnh trong chuyện xưa dược gì dược vật. Sờ mít cũng đã có vài phần hoài nghi. Với hắn mà nói, thống khổ nhất cũng không phải là uống thuốc độc sau xuất hiện chứng bệnh, mà là loại này đối mặt không biết vận mệnh thống khổ dày vò. Nhưng mà lại để cho Sở Mít giáo sư dần dần yên tâm. Hơn nữa vừa mừng vừa sợ chính là vài ngày sau, hắn không chỉ không có bất kỳ không khỏe, cũng không có sinh ra bất luận cái gì cổ quái biến gì. Trái lại, Sở Mít tinh thần càng ngày càng hơn sức khỏe rồi rào. Làm phức tạp hắn nhiều năm đau nửa đầu cùng thở khò khè một lần đều không có phát tác qua. Hơn nữa trên ngón chân sày đặt nấm móng vậy mà cũng biến mỏng không ít. Phát hiện này lại để cho Sở Mít mừng rỡ ngoài. Cũng cảm thấy hết sức khiếp sợ. Hắn chưa từng nghe nói qua có loại nào dược vật có thể có như thế rõ ràng. Khó mà tin nổi như vậy hiệu quả trị liệu. Đến lúc này, Sở Mít đã hoàn toàn quên mất bị giống như ngân kiếm bắt làm nô lệ lúc đến tức giận. Cũng quên mất hắn bị buộc nói cho người nhà hắn đi du lịch giải sầu vài ngày bất an. Hiện tại Sở Mít quả thực liền như một cái kẻ nghiện đồng dạng. Càng không ngừng trong phòng xoay một vòng. Vừa thấy giống như ngân kiếm cùng La Tồn Thế tiến đến, Sở Mít tranh thủ thời gian ra đón nói. Hai vị, có thể các loại. Đợi chết ta rồi. Các ngươi có thể hay không nói cho ta biết cho ta khẩu phục đến cùng là thuốc gì vật. Có thể cho ta điểm hàng mẫu nghiên cứu sao? Chúng ta cho ngươi phục dụng là một loại kiểu mới bảo vệ sức khỏe phẩm. Chúng ta vừa bắt nó định danh vì làm tử toàn nguyên dịch. Đây là bởi vì chủ yếu của nó thành phần nguyên huyết thừa số liền như từng khỏa nhỏ nhất màu tím kim cương đồng dạng. Giáo sư ngài muốn hàng mẫu mà nói không có. La Tồn Thế chính muốn đáp ứng, giống như ngân kiếm một bả che miệng của hắn cười nói. Sở Mít giáo sư, ngươi muốn hàng mẫu mà nói rất đơn giản. Chúng ta tử toàn nguyên dịch chậm nhất khi đến chu muốn đưa ra thị trường tiêu thụ rồi. Đến lúc đó chính ngươi mua chút ít trở về không được sao? Không có khả năng. Sở Mít kêu lên. Bảo vệ sức khỏe phẩm thông qua vệ sinh bộ môn kiểm nghiệm không có khả năng thời gian ngắn như vậy đấy. Giống như ngân kiếm cười không đáp. Bằng cái kia lại để cho xã hội đen đều quỳ gọi ông nội ngươi chứ bổn sự. Mấy cái nho nhỏ quan viên chính phủ thì như thế nào có thể kháng cự. Bất quá, cái này lại chưa đủ vì làm ngoại nhân nói. Chờ giống như ngân kiếm đem lưu luyến Sở Mít cường hành đẩy ra ngoài cửa về sau, La Tồn Thế hỏi. Tiếu đại ca, chúng ta tử toàn nguyên dịch có thể trực tiếp dùng huyết tộc huyết dịch hợp thành. Không cần muốn sử dụng chân quý vô cùng nguyên huyết. Hiện tại chúng ta đã tồn không ít hàng rồi. Ngươi như thế nào không để cho Sở Mít giáo sư một ít? Hắn tại tính mạng chúng ta viện khoa học cũng có tương đương quyền uy. Có hắn tham dự nghiên cứu, đối với chúng ta cũng mới có lợi đấy. Thôi đi ra ơi! Hắn sẽ không chính mình đi mua sao? Chúng ta sản phẩm mới đưa ra thị trường, nhiều người bốn phía cầu mua, không là chuyện tốt sao? Giống như ngân kiếm cười nói. Thì ra là để hắn chờ lâu mấy ngày mà thôi. La Tồn Thế bán tín bán nghi hỏi. Tiếu đại ca, chúng ta tử toàn nguyên dịch thật có thể tại Hạ Chu đưa ra thị trường sao? Các loại kiểm nghiệm chứng thực không thể nhanh như vậy chứ? Còn có tiêu thụ con đường chúng ta thế nhưng mà nửa điểm đều không có a. Cái này ngươi yên tâm, giao cho ta tốt rồi. Giống như ngân kiếm vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Giống như ngân kiếm cũng không phải bắn tên không đích. Hắn biết rõ nhớ rõ. Tại London có một nhà thuốc đông y nhà máy. Nó ông chủ. Đúng là hắn ngày xưa chỗ Trung Nghĩa Bang. Bất quá, vô ích gia nhập Trung Nghĩa Bang giúp nhiều năm như vậy. Giống như ngân kiếm vậy mà không nhớ được bất kỳ một cách nào bang phái bên trong đích điện thoại. Mà nhà kia thuốc đông y nhà máy đích danh xưng. Giống như ngân kiếm cũng là hoàn toàn không biết. rơi vào đường cùng. Hắn đành phải tự mình hồi trở lại London một chuyến. Bởi vì Gavien được xưng muốn tán gái không rảnh ly khai. Giống như ngân kiếm liền một mình mua xong rồi khem zip khai mở hướng London vé xe lửa. Lại nói tiếp, đây là giống như ngân kiếm lần thứ nhất cưới Anh Quốc xe lửa. Anh Quốc xe lửa cùng giống như ngân kiếm trong ấn tượng bộ dạng có rất lớn xuất nhập. Nó căn bản cũng không có chuyên môn phòng đợi. Lấy lòng mua tốt vé xe về sau. Liền trực tiếp từ nơi kia nho nhỏ phòng đi vào sân ga bên trên. Lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy kỳ quái chính là. Hắn mua đi tới đi lui vé xe cùng một chuyến giá vé cách vậy mà không kém bao nhiêu. Hơn nữa vé xe bên trên căn bản cũng không có viết rõ số tàu cùng thời gian. Có chỉ có ngày. Hiển nhiên, loại xe này phiếu vé là có thể trong một ngày bất cứ lúc nào cưới đấy. Sân ga bên trên lác đác lưa thưa không có mấy người lữ khách. Mấy khối màn hình điện tử màn bên trên biểu hiện ra trước mắt thời gian cùng xe lửa mong muốn đến thời gian. Cùng với đoàn tàu ven đường trải qua trạm điểm quét. Giống như ngân kiếm tiện tay cầm qua chương miễn phí cung cấp mơ cho báo chí lật ra một lát, xe lửa liền đã đến. Chờ đoàn tàu ngừng ủn về sau. Giống như ngân kiếm phát hiện, xe này cùng trong nước nhìn thấy tàu điện ngầm cùng loại. Trên xe ngoại trừ lái xe, liền một cách nhân viên phục vụ đều không có. Mà sau khi xe dừng lại, cửa xe cũng không tự động mở ra. Chỉ có lên làm xe hoặc là xuống xe hành khách đè xuống cửa xe bên cạnh cái nút về sau. Cửa xe mới có thể mở. Tìm một người hành khách tương đối nhiều một ít thùng xe. Giống như ngân kiếm mở cửa đi vào. Khiêu khích ánh mắt tại mọi người trên mặt quét tới quét lui. Hắn hiện tại tâm tình hơi có chút khó chịu. Bởi vì không chỉ La Tồn thế để lấy ra tử toàn nguyên dịch đối với hắn hào không hiệu quả. Chính là chân quý vô cùng gia cô la nguyên huyết. Thậm chí còn là vị huyết tộc tử tước nguyên huyết. Đều không có thể đối với hắn sinh ra bất luận cái gì hiệu dụng. Đương nhiên, giống như ngân kiếm khó chịu cũng không phải là lãng phí những cái. Kia chân quý nguyên huyết, mà là bởi vì hắn đã mất đi một cách tăng lên lực lượng đường tắt. Lại để cho giống như ngân kiếm có chút thất vọng chính là. Trong xe vậy mà không ai thoạt nhìn giống là đau đầu. Đối với khi dễ đã nhỏ yếu lại nhu nhược người, giống như ngân kiếm có thể không có hứng thú, lập tức tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đoàn tàu tiến vào London nội thành về sau, trên xe người dần dần nhiều hơn. Bỗng nhiên, một nam tử trung niên đứng lên hét lớn. Ví tiền của ta bị trộm. Ai trộm ví tiền của ta? Giống như ngân kiếm ngưng tâm tĩnh khí. Quanh người 2 mét bên trong tình huống đều bị hiểu rõ trong lòng. Chỉ thấy hắn trước sau tất cả đi vài bước. Sau đó đối với trung niên nhân kia nói. Hài tử, ngươi như vậy gọi có cái đó tên trộm chịu đứng ra nhận tội. Bất quá, ngươi nếu như đáp ứng đem tiền chia cho ta phân nửa, ta nguyện ý vì ngươi vạch ăn trộm là ai. Chương 5. Ăn trộm tựu là người Mỹ. Trung niên nhân cao thấp đánh giá giống như ngân kiếm một phen, lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi. Ngươi là cha xứ? Giống như ngân kiếm gật đầu nói. Đương nhiên là. Trung niên nhân nghiêm mặt nói. Với tư cách một gã cha xứ, ngươi sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Thần là sẽ không cho phép hắn người hầu lợi dụng thành thật đến kiếm chắc lợi ích đấy. Đã như vậy. Giống như ngân kiếm lui về chỗ ngồi của mình. Ta liền không xen vào việc của người khác rồi. Gặp giống như ngân kiếm không hề nhiều chuyện, trung niên nhân lập tức nóng nảy kêu lên. Cha xứ, ngươi sao có thể như vậy? Mau nói cho ta biết là ai trộm đấy. Một nửa tiền mặt. Giống như ngân kiếm nói được rất kiên quyết. Trung niên nhân có vẻ hơi do dự, cách một lát mới nói. Ngươi là cha xứ, làm như vậy không sợ bị chủ trách cứ sao? Ta đây là vì từ thiện quyên tiền, vì thế, ta cam nguyện tiếp nhận bất luận cái gì đến từ chính chủ trừng phạt. Giống như ngân kiếm vẻ mặt thánh khiết. Rơi vào đường cùng, trung niên nhân cắn răng một cái, nói ra. Nếu như ngươi năng lực ta truy hồi túi tiền, ta liền cho ngươi một nửa tiền. Giống như ngân kiếm trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt đảo qua trong xe sở hữu tất cả hành khách. sau đó ngừng ở một cái áo vẽ lấy nước Mỹ quốc kỳ người trẻ tuổi trên người. Ngươi đem tiền bao giao ra đây. Người tuổi trẻ kia sắc mặt lập tức biến đổi, cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là ăn trộm. Nói cho ngươi biết, ta là nước Mỹ du khách, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Giống như ngân kiếm bất hòa. Không cùng hắn nói nhiều. Trực tiếp đi qua. Giống như để con gà con đồng dạng đem hắn theo trên chỗ ngồi nắm lên. Sau đó đang tại trung niên nhân kia. Từ nơi này nước Mỹ du khách trong túi áo móc ra ví tiền của hắn. Đếm ra một nửa tiền để vào chính mình túi về sau. Giống như ngân kiếm đem tiền bao đưa trả lại cho trung niên nhân kia. Trung niên nhân trong ví tiền tiền quả thực không ít. Kỳ thật hắn dưới bình thường tình huống sẽ không mang bao nhiêu tiền mặt. Hôm nay trùng hợp mới dẫn theo nhiều như vậy. Hiện tại bị giống như ngân kiếm phân đi một nửa. Lòng hắn đau nhức vô cùng. Cái này một ngụm oán khí. Hắn tất cả đều xuất hiện ở này ăn trộm trên người. Cố nén đánh cho hắn một trận nguyện vọng. Trung niên nhân một tay gắt gao lôi kéo ăn trộm. Tay kia bấm báo động điện thoại. Lúc này, một cái đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt, ước chừng chừng 30 tuổi phu nhân đi tới hỏi. Cha xứ, ngươi được. Ta là mi dơ mời riêng phóng viên Suzanne. Ta có thể đối với ngươi tiến hành một lần ngắn gọn phỏng vấn sao? Biết rõ đây là Anh Quốc một nhà dùng đăng bát quái tin tức chứ xanh báo chí, giống như ngân kiếm gật đầu nói. Có thể. Suzanne mỉm cười hỏi. Mời hỏi cha xứ tôn tính đại danh. Ngươi là người Trung Quốc sao? Đúng, ta là người Trung Quốc, ta gọi giống như ngân kiếm. Giống như ngân kiếm nói. Mời hỏi ngươi là như thế nào phát hiện ăn trộm hay sao? A, ta phát hiện hắn là thứ người Mỹ, liền trực giác hắn là tên trộm. Giống như ngân kiếm cười nói. Nghe thế cái trả lời, Suzanne không khỏi sửng sốt một lát, mới nói. Giống như cha xứ, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nước Mỹ thừa thải ăn trộm sao? Cái kia ăn trộm trên mặt lập tức hiện ra tức giận biểu lộ. Giống như ngân kiếm cũng thu hồi dáng tươi cười trở lại trên chỗ ngồi cầm lấy cái kia phần mơ chô, nói ra. Ta vừa rồi tại phía trên kia chứng kiến tin tức. Nước Mỹ bất hạnh đã xảy ra cùng một chỗ đặc biệt lớn sân trường đấu súng án. Lần này vụ án hung thủ là cái Hàn Quốc du học sinh. Nhưng cơ hồ sở hữu tất cả nước Mỹ truyền thông. Ngay từ đầu đều đem hung thủ nhận thức làm người Trung Quốc. Có lẽ, tại người Mỹ trong mắt, người Trung Quốc tự là cam chịu mặc định người hành hung chứ. Cười cười, giống như ngân kiếm lại nói. Rất không xảo, với ta mà nói cam chịu mặc định ăn trộm tự là người Mỹ. Bởi vậy, nghe tới vị tiên sinh kia nói mất trộm lúc, ta phản ứng đầu tiên tự là tại trong xe tìm kiếm người Mỹ. Nữ phóng viên cũng cười, hỏi. Giống như cha xứ là tại trả thù nước Mỹ sao? Không, không, không. Giống như ngân kiếm liên tục khoát tay, lắc đầu nói. Giết ở trên, hắn dạy chúng ta có cừu oán tất báo là sai lầm đấy, chúng ta phải học được tha thứ. Với tư cách một gã cha xứ, ta không thể vi phạm chủ ta huấn đạo. Đồng thời, với tư cách một gã người Trung Quốc, ta dưỡng thành nói đúng sự thật đích thói quen. Bởi vậy, cho dù ta phản ứng đầu tiên tự là người Mỹ trộm đồ đạc, nhưng ta không có đi hoài nghi hắn. Ta càng sẽ không trực tiếp liền xưng hắn vì làm ăn trộm. Nữ phóng viên bị giống như ngân kiếm quấn hồ đồ rồi, hỏi. Cái kia cha xứ về sau vì cái gì chỉ ra và xác nhận cái này người Mỹ là ăn trộm đâu này? Sự thật còn hơn hùng biện, người Mỹ tự là ăn trộm. Giống như ngân kiếm miệng đầy bịa chuyện nói. Kỳ thật, ta là chứng kiến thằng này thần sắc bối rối. Sau đó phát hiện tại hắn trong túi áo lộ ra túi tiền một góc. Mà số tiền này bao? Ta nhớ được trước khi tại vị tiên sinh kia trong tay đã từng gặp. Nếu như không phải đã có trực tiếp như vậy căn cứ chính xác theo, ta há lại sẽ giống như người Mỹ như vậy võ đoán. Lúc này thời điểm, trong xe còn có một vị hành khách là người Mỹ. Hắn bị giống như ngân kiếm lời nói này nói được mặt tím tím xanh xanh một hồi hồng một hồi. Mấy lần muốn đứng người lên phản bác. Cuối cùng nhưng vẫn là nhìn xuống. Thậm chí đều không có dũng khí đứng ra thừa nhận mình là người Mỹ. chờ ứng phó hết phóng viên. Xe lửa cũng đạp tới Victoria quảng trường. Giống như ngân kiếm xuống xe. Hỏi mấy lần bá vương đường. Đã ngồi mấy lần bá vương sau xe. Rốt cuộc tìm được Trung Nghĩa Bang giúp cấp dưới cái kia trong nhà dược nhà máy. Ồ, các nàng này như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Cửa lớn. Hai gã người da đen bảo an chính đem một người Trung Quốc thiếu nữ ngăn ở cửa ra vào. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy tại nơi nào bái kiến người thiếu nữ kia. Nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Tựa hồ là bị ủy khuất. Cô gái kia lã chã trực khóc. Phát hiện có người đi tới. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức đại hỉ. Kêu lên. Cha sứ, thỉnh cứu cứu ta. Giống như ngân kiếm đi qua xem cẩn thận xem xét. Rốt cuộc nghĩ tới. Ngày đó rạng sáng La Tồn Thế bị trọng thương trở về. Hắn đi quán ba bắt sống cái da cô la thay La Tồn Thế chữa thương. Giống như thiếu nữ này tự là lúc ấy đi theo da cô la bên người đấy. Kỳ quái, chẳng lẽ các nàng này nhận thức ta? Giống như ngân kiếm gặp cô gái kia vẻ mặt mừng rỡ bộ dạng, hiển nhiên không phải giả vờ, không khỏi sinh lòng kỳ quái. Giống như ngân kiếm nhưng lại không biết. Hắn ở đây thiên cho thiếu nữ này bao nhiêu rung động. Tay không tấc sắt đem một gã hung tàn vô cùng ra cô la trước mặt mọi người bảo đánh một trận. Như vậy hành động vĩ đại. Làm cho thiếu nữ này không cách nào tưởng tượng sự cường đại của hắn. Nếu là người khác thì chỉ là loại này siêu việt tưởng tượng cường đại. Cũng đủ để hù sợ cô gái kia rồi. Nhưng giống như ngân kiếm nhưng lại bất đồng. Vừa đến, hắn người Trung Quốc thân phận. Lại để cho đang ở dị quốc tha hương thiếu nữ hết sức cảm thấy thân thiết. Thứ hai, hắn đang tiêu diệt ra cô la. Hung ác tàn bạo không có điều ác nào không làm. Mà cùng ra cô la đối lập giống như ngân kiếm. Tự nhiên mà vậy đã bị thiếu nữ này quy về thiện lương trận doanh rồi. Hiện tại, gặp phiền toái. Chính hoàng sợ không biết làm sao. Nhìn thấy cái kia phảng phất tắm rửa lấy ánh sáng chói lọi mà đến giống như ngân kiếm. Thiếu nữ tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Chương 6. Màu vàng triệu tập làm cho. Đã xảy ra chuyện gì? Giống như ngân kiếm nhíu mày hỏi. Bên này không có chuyện của ngươi. Một người da đen bảo an giống như đuổi rồi đồng dạng phất phất tay. Cha sứ cứu ta. Bọn hắn cứng rắn ngạnh nói ta trộm đồ đạc, muốn mạnh mẽ sưu thân thể của ta. Thiếu nữ lớn tiếng kêu lên. Cái gì cứng rắn ngạnh nói? Tự là ngươi trộm đấy. Cái khác bảo an lạnh lùng nói. Lập tức song phương lại muốn tranh đấu, giống như ngân kiếm xen vào nói. Các ngươi nói nàng trộm cái gì đó? Ta không có trộm. Thiếu nữ tranh thủ thời gian phân biệt. Giống như ngân kiếm lườm nàng một cái, thiếu nữ mới tức giận mà ngậm miệng lại. Cha sứ, chúng ta phòng thường trực trên bàn thiếu đi một chương 20 bảng Anh tiền giấy. Mà lúc này chỉ có nàng đi qua nơi này. Không phải nàng trộm đấy. Còn có thể là ai? Lúc trước cái kia tên bảo an nói. Nói bậy. Thiếu nữ cả giận nói. Chính là 20 bảng Anh, ta đáng giá sao? Giống như ngân kiếm nhìn xem thiếu nữ này quần áo, gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác không phải nàng. Ăn trộm không thể nào là người Trung Quốc. Hừ, không thể nào là người Trung Quốc. Hai người da đen bảo an đồng loạt hiển lộ ra khinh thường, một cách trong đó kêu lên. Ta xem, là người Trung Quốc hiểm nghi mới đại chứ. Thật sao? Một cái thanh âm lạnh lùng tại nhân viên an ninh kia sau lưng vang lên, hắn nhìn lại, sắc mặt xoạt thay đổi. Lôi tổng, hai gã bảo an cùng một chỗ hướng hắn hành lễ. Xuất hiện ở bảo an sau lưng đấy. Đúng là Trung Nghĩa Bang giúp thiếu bang chủ. Giống như ngân kiếm quen biết đã lâu Lôi Vũ bay liệng. Ô tiểu tử ngươi như thế nào cũng tới nơi này rồi hả? Giống như ngân kiếm dùng tiếng châu Á hỏi. Ha ha. Trước ta một mực luôn đôn đế quốc đại học khoa học tự nhiên học bài. Không lâu mới tốt nghiệp đấy. Về nước bang giúp thúc thúc quản lý mấy tháng bang vụ. Bởi vì bên này phân đường đường chủ bị người ám sát. Ta liền tạm thời tới người quản lý một chút. Lôi Vũ bay liền giải thích thoáng một phát, sau đó hỏi. Tiếu đại ca, ngươi như thế nào cũng tới Anh Quốc rồi hả? dường như ngươi còn tưởng là cha xứ. Tới chơi chứ sao? Giống như Ngân Kiếm mắt nhìn cô gái kia, hỏi. Nàng là xảy ra chuyện gì? Lôi Vũ Bay liền lắc đầu nói. Nàng là tới nhận lời mời xưởng trưởng trợ lý đấy, bất quá ta không có mướn người. Tại đây phát sinh cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ nghe được cuối cùng hai câu nói. Con mẹ nó, hai người kia bảo an thật sự quá hỗn chứng rồi, đợi lát nữa liền để bọn hắn cuốn gói rời đi. Cô gái kia vội hỏi. Hai vị đại ca, là bọn hắn oan uổng ta đấy. Ta theo nơi tiếp đãi đi ra. Mới vừa đi tới tại đây. Hai người kia bảo an sẽ đem ta ngăn lại. Cứng rắn ngạnh nói ta trộm tiền của bọn hắn. Không dối gạt hai vị đại ca. Ta tới nơi này làm công. Chỉ là vì rèn luyện. Cũng không phải là thật sự thiếu tiền. Chính là 20 bảng Anh. Ta sẽ không nhìn ở trong mắt đấy. Thật sao? Nói như vậy, điện thoại di động của ngươi làm sao sẽ ngoài vùng phủ sóng rồi hả? Nghe nàng như vậy một giải thích, Lôi Vũ Bay liền ngược lại lộ ra vẻ hoài nghi. Là như thế này đấy, ta mấy ngày hôm trước gặp người xấu, sở hữu tất cả tiền đều bị hắn cướp sạch rồi. Thiếu nữ khẩn trương, một bên giải thích, một bên nhìn về phía giống như Ngân Kiếm, nói ra. Giống như cha xứ. Ta gọi Vạn Linh. Ngày đó ta bị cái kia xấu người tới quán ba. Là ngươi đem hắn đánh một trận mang đi. Đem ta cứu đến đấy. Ngươi còn nhớ rõ sao? Gặp Lôi Vũ Bay liệng quăng tới hỏi thăm ánh mắt, giống như Ngân Kiếm gật đầu nói. Là có như vậy một sự việc. Hai người kia bảo an gặp tổng giám đốc. Cha xứ cùng thiếu nữ dùng bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu tiếng tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Trò chuyện được lửa nóng. Liền mơ hồ cảm thấy muốn tai họa rồi. Quả nhiên. Lôi Vũ Bay liền sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Xoay người lại đối với bọn họ nói. Hai người các ngươi đi tài vụ chỗ kết thoáng một phát chứng đi. Ngày mai bắt đầu không cần đến đi làm rồi. Hai cái bảo an lập tức choáng váng trơ mắt nhìn tổng giám đốc đem cái kia cha xứ nghênh tiến vào. Tiếu đại ca, hôm nay nghĩ như thế nào đã đến tiểu đệ ở đây hay sao? Lôi Vũ Bay liệng tự mình cho giống như Ngân Kiếm rót chén trà cung kính mà đưa lên. Lần thứ nhất nhìn thấy giống như Ngân Kiếm lúc. Lôi Vũ Bay liệng đối với hắn còn có chút bất mãn. Còn có chút xem thường. Nhưng bị thúc thúc hắn lôi sông răn dạy qua về sau. Lôi Vũ Bay liệm cố tình lưu ý giống như Ngân Kiếm tư liệu cùng tình báo. Mà theo hắn đối với giống như Ngân Kiếm càng thêm rất hiểu rõ. Hắn cũng càng thêm nhìn không thấu quái nhân này. Càng thêm đối với hắn kính sợ lên. Đại náo Kim Ung tập đoàn. Đưa bọn chúng chỉ được dễ bảo. Đại náo Thiếu Lâm tự. Sau mấy tháng toàn thân trở ra. Hai người này tin tức lại để cho Lôi Vũ Bay liệng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Còn không chung té lầu bất tử. Lửa cháy bừng bừng đốt nấu thân bất diệt các loại tình báo. Lôi Vũ Bay liệng thấy đều chết lặng. Hắn bây giờ chỉ kém tin hai việc. Giống như Ngân Kiếm là mãi mãi cũng đánh không chết Tiểu Cường. Không có bất kỳ sự tình là giống như Ngân Kiếm làm không được. Gặp Lôi Vũ Bay liệng cung kính như thế, giống như Ngân Kiếm cười nói. Ta bây giờ có loại tân dược muốn đẩy. Đưa ra. Nghĩ đến chúng ta bang giúp vừa vặn có một dược nhà máy. Cứ tới đây rồi. Đồ chơi kia như thế nào tuyên truyền như thế nào đưa ra thị trường tiêu thụ. Liền giao cho ngươi phụ trách đi. Như thế nào đây? Ồ, là thuốc gì vật? Chỗ nào sinh sản? Sản xuất hay sao? Lôi Vũ Bay liền hơi tò mò hỏi. À. Dược vật đích danh xưng chúng ta xưng nó vì làm tử toàn nguyên dịch. Xem như chủng bảo vệ sức khỏe phẩm đi. Trên đại thể nói. Nó có thể trị bách bệnh. Kéo dài tuổi thọ. Tăng cường nhân thể sức miễn dịch cùng trí nhớ. Giống như Ngân Kiếm vừa nghĩ vừa nói. Nhưng chứng kiến Lôi Vũ Bay liệng trên mặt càng ngày càng thần sắc hoài nghi. Hắn không khỏi cả giận nói. Như thế nào ngươi không tin? Lôi Vũ Bay liệng mặt hiện lên ngượng nghịu, do dự mà gật đầu nói. Tin tin ta làm sao sẽ không tin. Bất quá, lời nói là như thế, mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra Lôi Vũ Bay liệng. không đúng tâm rồi. Moa nó, không tin thì không tin tốt rồi, lão tử nguyên cũng không có chỉ nhìn các ngươi có thể tin tưởng đấy. Giống như Ngân Kiếm cả giận nói. Không quản các ngươi tin hay không, cái đồ chơi này liền giao cho các ngươi bán đi. Tốt nhất là tại toàn cầu đồng bộ đưa ra thị trường. Không được mà nói cũng phải bảo chứng nơi này và trong nước tiêu thụ. Quốc bình tính giá một nhánh 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Quốc tế thị trường thì là 100.000 đô la một nhánh. 100.000 đô la. Lôi Vũ bay liệng mở to hai mắt nhìn. Giống như Ngân Kiếm gật gật đầu. Đúng vậy cái này. Lôi Vũ bay liệng vẻ mặt đau khổ nói ra. Tiếu đại ca. Định cái giá tiền này là không có vấn đề. Bất quá. Cũng phải có người đến mua mới được a. Cho dù loại dược phẩm này thật có thể trị bách bệnh, cũng phải nhường bọn hắn trước tin tưởng mới được. Cái giá tiền này chỉ sợ tiêu thụ tình huống không thể lạc quan nha. Giống như Ngân Kiếm một vỗ bàn cả giận nói. Tin hay không có quan hệ gì rồi hả? Người ta không mua, ngươi không thể ép bán sao? Bà ngoại ơi, chúng ta Trung Nghĩa Bang giúp rốt cuộc là xã hội đen hay là từ thiện cơ cấu? Được rồi, ta hết sức thử xem. Lôi Vũ bay liệng thở dài. Miễn cưỡng đáp ứng. Ở trong mắt hắn xem ra. Loại này xem xét cũng biết là gạt người đồ chơi cái gọi là bảo vệ sức khỏe phẩm. Nhưng lại có như vậy không hợp thói thường giá cả. Cho dù dùng bức hiếp thủ đoạn. Có thể bán ra bao nhiêu cũng là chút nào không thể lạc quan. Dù sao. Cái đó và trực tiếp cướp bóc cũng không xê xích gì nhiều. Thậm chí so cướp bóc còn muốn ác liệt. Đối với Lôi Vũ bay liệng cái này trả lời, giống như Ngân Kiếm nhưng vẫn là không hài lòng, cả giận nói. Cái gì thử xem? Việc này nhất định phải hoàn thành. Đúng lúc này, giống như Ngân Kiếm cổ tay phải bên trên vòng tay đột nhiên đích đích minh kêu lên. Đồ chơi này là hắn đăng ký trở thành một cấp quang minh kỵ sĩ sau bán phân phối đấy. Nghe nói nó có thể tùy thời hướng giáo đình cung cấp kẻ có được phương vị. Đồng thời cũng thuận tiện tôn giáo tài phán sở tiến hành khẩn cấp dấu hiệu. Giống như Ngân Kiếm cúi đầu xem xét. Vòng tay bên trên cái kia lỗ nhỏ trong lóe lên để đó ánh sáng màu vàng. Đó chính là cấp thứ ba cái khác màu vàng triệu tập làm cho rồi. Sở hữu tất cả đang ở giáo khu ở trong quang minh kỵ sĩ. Phải tại trước tiên đuổi tới phát ra triệu tập làm cho tôn giáo tài phán sở. Chương 7 Mỹ thực ra. Nicola đại nhân bớt giận. Nicola đại nhân. Nói con của ta hắn bây giờ ra thế nào rồi? Chuyện này cái này. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Một cái hắc y nhân bị đánh trúng bay ra bên ngoài mấy chục mét. Trùng trùng điệp điệp đụng vào ngọn núi. Chật vật không chịu nổi. Bất quá. Trung quanh lại không một người lên tiếng chuyện cười hắn. Cái này hào vô phong độ mà theo đống đá vụn trong leo ra đấy. Cũng không phải bình thường nhân vật. Nhưng hắn là huyết tộc đệ tam đại gia tộc ép ướt gia tộc trưởng lão. Đường đường huyết tộc hầu tước Sở Ti Vân. Bây giờ đang ở tràng tuy nhiên cũng đều là trong huyết tộc tính ra ra cao thủ. Nhưng so với Sở Ti Vân, đại bộ phận người lại còn phải kém hơn mấy bậc. Bọn hắn tự nhiên không dám ở cái này đương khẩu sờ hắn rủi ro. Coi như là muốn cười đấy. Cũng đều khổ cực vô cùng mà cường hành chịu đựng. Con của ta làm sao vậy? Nicola nói xong thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, các loại. Đợi mọi người lại lần nữa gặp lại hắn lúc. Nicola đã là mang theo Sở Ti Vân cổ áo. Đưa hắn nói ra trở về. Mà lúc này. Tiếng nói lại vẫn không rơi xuống. Sở Ti Vân mặt như màu đất, rung giọng nói. Nicola đại nhân, lệnh lang hắn. Hắn đã ngộ hại rồi. Nghe được tin tức này. Nicola ngược lại tỉnh táo lại. Nhẹ buông tay. Thả Sở Ti Vân. Giọng nói bình tĩnh mà hỏi. Ai làm hay sao? Hiện tại chúng ta vẫn không thể xác định, nhưng rất có thể là tôn giáo tài phán sở người làm. Sở Ti Vân trong lòng run sợ nói. Theo chúng ta điều tra. Lệnh lang hắn cuối cùng xuất hiện ở một nhà quán bar. Lúc ấy hắn và hai người đã xảy ra tranh chấp cũng đồng thủ. Lệnh lang không địch lại. Sau khi trọng thương bị bọn hắn mang đi. Theo điều tra. một cái trong đó người là tôn giáo tài phán sở tứ cấp quang minh kỵ sĩ Gazien. Một người khác là một gã Trung Quốc cha xứ, không rõ lai lịch. Nicola đứng bình tĩnh lấy. Hắn tuy nhiên cũng không hề lộ ra cái gì sắc mặt giận dữ. Nhưng Sở Ti Vân lại cảm thấy chung quanh không khí đều bị đọng lại giống như. Quả thực liền huyết dịch đều vận hành không khoái rồi. Mà chung quanh những cái kia huyết tộc cũng nguyên một đám không dám lên tiếng trong tràng hào khí vô cùng áp lực. Rốt cục, Nicola mở miệng. Hai người kia hung thủ. Liền để bọn hắn sống lâu vài ngày đi. Bất kể như thế nào, tranh đoạt thì huyết ma kiếm là chúng ta bây giờ để nhất sự việc cần giải quyết. Tuyệt không thể để cho Phạm Khắc Sa che vượt lên trước rồi. Nói xong, Nicola phóng người lên. Một đám huyết tộc cao thủ theo sát phía sau. Trong màn đêm, phảng phất có một đoàn con rơi xẹt qua không trung. Lúc này, giống như ngân kiếm vừa vặn đuổi tới tôn giáo tài phán sở. Bởi vì giống như ngân kiếm nhận được màu vàng triệu tập làm cho lúc cách tôn giáo tài phán sở không xa. Hắn đuổi tới lúc, chỉ vẹn vẹn có vì làm số không nhiều mấy cái quang minh kỵ sĩ chờ lấy. Cùng hắn đã từng quen biết cha nhĩ tư thình lình chính ở trong đó. Cũng không lâu lắm. Kể cả Gazien ở bên trong quang minh kỵ sĩ một tên tiếp theo một tên đuổi tới. Không đến thời gian 2 giờ. Vậy mà tụ tập suốt 210 vị các cấp quang minh kỵ sĩ. Cái này còn chỉ là một cái giáo khu trong phạm vi thực lực. Suy tính lấy giáo hoàng trong tay toàn bộ quang minh kỵ sĩ số lượng. Giống như ngân kiếm không khỏi âm thầm kinh hãi. Mặc dù chỉ là một gã cấp thấp nhất quang minh kỵ sĩ. Nhưng bởi vì là cái hiếm thấy người Trung Quốc. Giống như ngân kiếm xen lẫn trong đống người trong nhưng lại có chút dễ làm người khác chú ý. Thỉnh thoảng có người tới cùng hắn nói lên vài câu. Trong đó lại để cho giống như ngân kiếm ấn tượng sâu nhất là một vị tên là Pha The Jin cấp 2 quang minh kỵ sĩ. Nàng là trong đội ngũ một vị duy nhất nữ tính. Có thể nói so giống như ngân kiếm càng thêm chói mắt. Một vị khác cho giống như ngân kiếm lưu lại khắc sâu ấn tượng là một vị người nước Pháp. Có lẽ là bởi vì tu luyện nguyên nhân. Muốn không phải là tuyển bạt lúc đó có ý đã khống chế điểm ấy. Ở đây quang minh kỵ sĩ cực nhỏ có lớn lên hình thù kỳ quái đấy. Đại bộ phận người tướng mạo đều cũng không tệ lắm. Dáng người cũng so với vị làm cân xứng. Nhưng vị này người nước Pháp là thứ ngoại lệ. Hắn tên là Tiết Lập Ngói. Cái kia siêu cấp vô địch bóng hình dáng bụng. Lại để cho giống như ngân kiếm hoài nghi hắn phải chăng mãi mãi cũng không thấy mình tiểu cây cây rồi. Chính thức lại để cho giống như ngân kiếm nhớ kỹ Tiết Lập Ngói đấy. Cũng không phải là hắn mập mạp dáng người. Mà là cái kia kinh người ăn uống chi dục cùng với hắn uyên bác chế biến thức ăn chi thức. Khoảng chừng chờ đợi những người khác đã đến lúc này. Hắn cũng đã ăn một đại túi đồ ăn. Trong đó không thiếu một ít con tê tê móng vuốt. Da cá sấu cái này tầm thường khó có thể nhìn thấy. Tương đương cổ quái thực phẩm. Vốn. Giống như ngân kiếm vừa nghe đến cái kia đồ ăn nguyên liệu liền nhíu mày. Hắn thậm chí không biết những vật kia có thể dùng đến ăn. Nhưng chứng kiến Tiết Lập Ngói ăn được thơm như vậy. Giống như ngân kiếm nhìn không được nếm một ngụm. Đúng là vô cùng mỹ vị. Phát hiện giống như ngân kiếm kinh ngạc. Tiết Lập Ngói lộ ra rất là vui vẻ. Dương dương đắc ý về phía hắn giới thiệu các loại chế biến thức ăn phương pháp. Lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy giật mình chính là. Cái này Tiết Lập Ngói không chỉ tinh thông các loại cách thức tiêu chuẩn từ điển món ăn. Liền Trung Quốc đồ ăn đốt nấu pháp hắn đều nói được đạo lý rõ ràng. Hắn cái kia bao con tê tê móng tay làm tiểu bánh xốp. Tự là tập trung pháp hai nước đầu bếp đại thành. Đã trải qua hơn 30 đạo trình tự làm việc mới làm ra đấy. Những cái kia quang minh kỵ sĩ có rất ít đặc biệt tham ăn đấy. Hơn nữa cho dù có, bình thường cũng không quá nguyện ý ở trước công chúng biểu hiện ra điểm này. Bởi vậy, cũng chỉ có giống như ngân kiếm có thể thỏa mãn Tiết Lập Ngói khoe khoang dục vọng. Không có trò chuyện bao nhiêu thời gian. Hắn đã bị cái này đại mập mạp dẫn vì cuộc đời chi kỷ. Hảo cảm đại sinh. Trên thực tế, giống như ngân kiếm càng cảm thấy hứng thú chính là Tiết Lập Ngói nấu đồ ăn dùng tài liệu. thằng này cái gì đó cũng dám đốt nấu, cái gì đó cũng dám ăn. Các loại quý trọng bảo hộ động vật thì cũng thôi đi. Cái này đại mập mạp lại vẫn ăn tươi qua một cái bị hắc ám hiệp hội triệu hoán pháp sư triệu hoán đi ra ma thú. Tại Nai Sờ Hồ hắn cũng cắm điểm thủ qua suốt một tháng. Muốn thưởng thức cái kia nổi tiếng thủy quái hương vị. Nhưng đáng tiếc tối trung hắn vẫn bị thất bại. Ngoài ra, Tiết Lập Ngói có một lần dâng tặng tôn giáo tài phán sở mệnh lệnh đi phá hủy một cái phi pháp sinh vật sở nghiên cứu. Nhưng hắn phát hiện sở nghiên cứu trong những cái kia kỳ kỳ quái quái sinh vật về sau. Vậy mà không nỡ đối với những người kia ra tay. Âm thầm đưa bọn chúng bảo vệ. Để nhóm kia người an tâm nghiên cứu các loại kiểu mới sinh vật. Dùng cung cấp hắn nhấm nháp. Đương nhiên, việc này cuối cùng vẫn là sự việc đã bại lộ rồi. Tiết Lập Ngói thiếu chút nữa bị phẫn nộ chức vụ trọng yếu chấp sự đưa lên cọc thiêu sống. Cũng may hắn bình thường nhân duyên coi như không tệ. Mọi người nhao nhao cầu tình. Hắn mới may mắn tránh được một kiếp. Mà lần này, Tiết Lập Ngói vốn cũng không ở London giáo khu màu vàng triệu tập làm cho chiêu mộ binh lính trong phạm vi. Nhưng hắn nhận được tin tức. Lại nhanh chóng mở ra lái tư nhân máy bay chạy tới nơi này. Tiết Lập Ngói cũng không phải là thật sự một lòng muốn vì giáo đình xuất lực. Hắn chỉ là gần đây đối với huyết tộc phát lên hứng thú. Muốn bắt sống một cái da cô la. Nếm thử huyết tộc máu tươi đốt thành fan hâm mộ xúc là cái gì tư vị. Nghe được hắn nguyện vọng này, giống như Ngân Kiếm không khỏi lắc đầu nói. Lão huynh, ngươi đừng thử, những cái kia rơi hút máu huyết không có chút nào dễ uống, hơn nữa mùi lại khó nghe, quả thực tựu là rác rưởi. Bọn hắn nguyên huyết ngược lại là không có cái loại này khó nghe hương vị. Bất quá nếm bắt đầu cũng đồng dạng không có bất kỳ tư vị. Tiết Lập Ngói mở to hai mắt nhìn cả kinh nói. Chẳng lẽ ngươi đã thử qua rồi hả? Ngươi liền huyết tộc nguyên huyết đều nếm qua. Giống như Ngân Kiếm gật đầu nói. Ăn là nếm qua, bất quá thật sự không có ý nghĩa, ta có thể không bao giờ nữa muốn thử lợi hại. Tiết Lập Ngói nhích lên ngón tay cái đối với giống như Ngân Kiếm bội phục sát đất chi mơ cảm giác mãnh liệt hơn. Bất quá, nghe nói ra cô la huyết uống không ngon, Tiết Lập Ngói không khỏi lại có chút uể oải. Giống như Ngân Kiếm khuyên nhủ. Lão huynh đừng không vui rồi, trên đời này ngươi chưa từng ăn thứ tốt khá nhiều loại. Tiết Lập Ngói lấy làm kỳ hỏi. Còn có đồ vật gì đó ta chưa từng ăn? Ngươi cũng đừng nói là đại tiện, cái loại này đồ chơi ta cũng không ăn. Làm sao có thể? Giống như Ngân Kiếm cười nói. Trung Quốc thần thoại truyền thuyết ngươi xem qua chút ít không vậy? Thái thượng lão quân Dưỡng Thanh Ngưu. Sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Tuy nhiên thịt nhất định là lão được không được. Bất quá dùng trình độ của người của ngươi. Có lẽ cũng có thể đốt nấu xuất hiện đi. Quan Âm Bồ Tát ngồi liên hoa đài cũng hẳn là không sai rau quả chứ. Còn có Thỏ Tinh Bạch Lục, Thu Xíp Lão Con Lừa, Vương Mấu Cây Bàn Đào. Cái nào không phải thượng thừa mỹ vị? Tiết Lập Ngói mở to hai mắt nhìn. Những này không phải truyền thuyết sao? Gia Cô La không giống với cũng là truyền thuyết. Giống như Ngân Kiếm hỏi ngược lại. Sững sờ trong chốc lát về sau, Tiết Lập Ngói bỗng nhiên mặt mày hớn hở liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, làm sao biết những truyền thuyết này không thật sự? Nghe nói Trung Quốc chuyện thần thoại xưa trong có thật nhiều sơn tinh dược quái, có lẽ thịt của bọn hắn hồi không sai. Được, ta quyết định các loại. Đợi lần này chiến đấu chấm dứt, đi ra Trung Quốc đi, nhìn xem những vật kia là có tồn tại hay không. Nghĩ tới những thứ kia mới là đồ ăn, Tiết Lập Ngói nước miếng đều muốn chảy ra, mà nghĩ đến mất đi những này đồ ăn sau những cái kia thần tiên cấp nhân vật tức giận. Giống như Ngân Kiếm cũng là âm thầm thẳng nơ. Hơ. À. Cơ. Vơ. U. Y. Chương 8. Trước khi chiến đấu động viên. Giống như Ngân Kiếm đang nói, mọi người đã tập hợp hoàn tất. Một người khoác lụa hồng y, đầu đầy tóc bạc trung niên nhân quanh thân màu trắng bạc thánh quang đại phóng. Cả người vậy mà thời gian dần trôi qua phù đến không trung. Cao giọng nói. Các vị tôn giáo tài phán sở đồng nghiệp nhóm. đám bọn họ, mọi người thỉnh yên lặng một chút. Người này giống như ngân kiếm cũng là có khắc sâu ấn tượng đấy. Chỉ nói là qua một câu. Giống như ngân kiếm liền nhớ ký vị này tên là gia đình thất cấp quang minh kỵ sĩ. Không vì cái gì khác đấy. Cũng bởi vì cái kia thân hảo nhiên bành trướng thánh lực. Cũng không biết là vì cái gì. Từ khi giống như ngân kiếm tu luyện thần bí kia tâm pháp về sau. Liền có thể giống như giã thú đồng dạng. Đối với cường đại sinh vật tự động sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Năm đó hắn một mực trà trộn tại người bình thường chính giữa. Loại cảm giác này ngược lại cũng không có cơ hội thể hiện. Có thể gần đây theo tuổi lơ. U. A. Nơ. B. H. Y. E. Nơ. Bắt đầu. Giống như ngân kiếm liên tục gặp được cường địch. Loại nguy cơ này cảm giác cũng lần lượt đạt được chứng minh là đúng. Hiện tại, giống như ngân kiếm đặt mình vào tại đây chút ít tôn giáo tài phán sở trong tinh anh. Tựa như chỗ ở một cái rừng núi hoang vắng. Bị phần đông mãnh thú bao quanh vây khốn. Mà trong đó cường liệt nhất một cỗ cảm giác nguy cơ. Liền đến từ chính vị này thân kiêm chức vụ trọng yếu chấp sự thất cấp quang minh kỵ sĩ. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Giống như ngân kiếm biết rõ, nếu là hắn hiện tại cùng cái này gia đình chính diện là địch, chỉ sợ không có mấy chiêu đã bị hắn đuổi giết đến cặn bã. Dù là thể chất của hắn đặc thù, cũng giống nhau là chỉ còn đường chết. Giống như ngân kiếm mặt khác hai cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đến từ chính hai cái quần áo truyền thống, tướng mạo hơi có vẻ già nua lão già. Giống như ngân kiếm âm thầm hỏi qua Gazien. Biết rõ hai người kia danh tự theo thứ tự là Leon cùng Bái Ác. Là bản địa giáo khu chỉ vẹn vẹn có hai vị lục cấp quang minh kỵ sĩ. Cách thất cấp đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Các vị chiến hữu. Tất cả mọi người là tôn giáo tài phán sở lực lượng trung kiên. Đều là chủ ta trung thành nhất người hầu. Những cái kia về huyết tộc tính nguy hại. Về tiêu diệt bọn hắn sự tất yếu các loại nói nhảm. Chỗ này của ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này phát ra màu vàng triệu tập lệnh. Đem tất cả triệu tập tới. Là bởi vì ta vừa đạt được một cái trọng yếu tình báo. Bản địa huyết tộc bởi vì có chút không muốn người biết nguyên nhân. Đã đại quy mô đã đi ra luôn đôn giáo khu. Nhất là tại trong huyết tộc xếp hạng thứ 3 ước ước gia tộc. Gần như là cao thủ ra hết. Hiện tại, đúng là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm. Cũng là chúng ta kiến công lập nghiệp thời cơ tốt nhất. Các vị, đó là 1000 năm một thủ cơ hội tốt. Chúng ta cần phải nắm chắc thượng đế ban cho cơ hội tốt. Một lần hành động tiêu diệt ép ước gia tộc. Luân đôn giáo khu sạch sẽ, phải dựa vào các vị hôm nay hành động. Gia đình nói được sóng giạc. Dưới đáy một đám quang minh kỵ sĩ nhưng lại một mảnh xôn xao. Nhận được cái này khó được màu vàng triệu tập làm cho lúc. Mọi người cũng đều suy đoán giáo đình sẽ có cái gì đại quy mô cử động. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không ngờ rằng. Nhiệm vụ lần này dĩ nhiên là tiêu diệt ép ước gia tộc. Tuy nhiên những này quang minh kỵ sĩ nguyên một đám thân mang tuyệt kỹ. Tuy nhiên những người này đều muốn nhiều lần tiếp nhận giáo đình tẩy não. Sẽ đối giáo đình trung thành và tận tâm. Tuy nhiên trảm yêu trừ ma vẫn là các quang minh kỵ sĩ công tác. Nhưng là. Trong bọn họ mỗi người đều rất rõ ràng. Cái gọi là trảm yêu trừ ma. Đơn giản thì ra là tiêu diệt mấy cái rơi xuống đơn huyết tộc hoặc là những thứ khác hắc ám sinh vật. Muốn chính diện cùng ép ước gia tộc như vậy đối kháng. Bằng vào một cái giáo khu thực lực là còn thiếu rất nhiều đấy. Trừ phi tập hợp tôn giáo tài phán sở toàn bộ lực lượng. Mới có triệt để tiêu diệt đối phương nắm chắc. Nhưng nếu là như vậy. Cũng tất nhiên sẽ khiến cho bình thường lục đục với nhau ngũ đại gia cô la gia tộc liên hợp lại. Khi đó, bị diệt chỉ sợ trái lại tôn giáo tài phán sở rồi. Bởi vậy, bỗng nhiên nghe được mệnh lệnh này. Các quang minh kỵ sĩ đều bị chấn động. Cũng may gia đình cường điệu ép ướp gia tộc tinh nhuệ ra hết tình báo. Mọi người mới không còn bắt đầu gây rối. Gia đình đại nhân, ngươi làm sao có thể đủ cam đoan tình báo chuẩn xác tính? Vạn nhất ép ướp gia tộc chỉ là thả cái đạn khói. cao thủ của bọn hắn cũng không hề rời đi London. Khi đó làm sao bây giờ? Hẳn là gia đình đại nhân gần đây thực lực đại tiến, có nắm chắc đối phó Nicola công tước rồi hả? Bái Á ngẩng đầu hỏi. Hắn và gia đình tuy nhiên kém suốt một cấp, nhưng gia đình bất quá là vừa tấn cấp thất cấp sơ giai, mà hắn đã là lục cấp đẳng cấp cao. Hai người thực lực sai biệt kỳ thật cũng không lớn, nhưng lại có thực lực tương đương Leon ở sau lưng hắn chỗ dựa. Bởi vậy, đối với kiêm nhiệm chức vụ trọng yếu chấp sự đặt ở trên đầu của hắn gia đình, Bái Á xưa nay liền khuyết thiếu kính ý. Gia đình phát ra màu vàng triệu tập làm cho lúc liền lo lắng hai người này lục cấp quang minh kỵ sĩ sẽ ra mặt quấy rối. Hiện tại quả nhiên bị hắn bất hạnh đoán trúng. Gia đình trong nội tâm tức giận cực kỳ, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, thành khẩn mà nói: mời mọi người yên tâm, này tình báo chuẩn xác tính tuyệt đối không có vấn đề. Ta biết việc có quan hệ trọng đại, nếu không có xác thực nắm chắc, há lại sẽ đơn giản phát ra màu vàng triệu tập làm cho. Kỳ thật, buổi trưa hôm nay ta đã tự mình đi ép ướt gia tộc dò xét đã qua. Bọn hắn trong trang viên xác thực không có bất kỳ một vị đạt tới hầu tước cấp bậc cao thủ. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người nhao nhao an quyết tâm ra. Nhưng Bái Á lại còn không chịu từ bỏ ý đồ. Lại hỏi: gia đình đại nhân, coi như là ép ướt gia tộc cao thủ ra hết, chẳng lẽ bọn hắn mãi mãi cũng không trở lại? Chẳng lẽ bọn hắn nghe đến gia tộc bị tiêu diệt tin tức cũng không trở lại báo thù? Một khi Nicola công tước xuất lính huyết tộc cao thủ giết hồi trở lại, gia đình đại nhân dựa vào cái gì đến phòng vệ? Tại đây phần đông thanh niên nhiệt huyết đều là tôn giáo tài phán sở tương lai trụ cột của quốc gia. Đến lúc đó, an toàn của bọn hắn thì như thế nào cam đoan? Chẳng lẽ hiện tại loại tình huống này, chẳng lẽ huyết tộc lông tóc ít bị tổn thương dưới tình huống, các vị an toàn thì có bảo đảm sao? Ra thích hợp loại này chỉ trích sớm có chuẩn bị, lập tức cao giọng đáp lại nói: hiện tại ép ướt gia tộc chia hai nơi, chúng ta không đi tiêu diệt từng bộ phận, chẳng lẽ còn chờ bọn hắn lực lượng đoàn kết đến cùng một chỗ, lại đến công kích chúng ta? Hoặc là hẳn là Bái Á ngươi cảm thấy chúng ta cần cùng huyết tộc chung sống hòa bình, hay bất xâm phạm? Cười lạnh về sau, gia đình tiếp tục nói: không có trải qua mưa gió, chim ưng con thì như thế nào có thể lớn lên? Chẳng lẽ chúng ta tôn giáo tài phán sở tinh anh muốn một mực ở lại nhà ấm trong lớn lên sao? Với tư cách thượng đế người hầu trung thành nhất, chúng ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cái này trời ban cơ hội tốt theo bên tay chúng ta chạy đi? Nhìn xem huyết tộc từng chút một cường tráng lớn lên sao? Không chờ Bái Á phản bác, gia đình chuyển hướng những người khác, lại nói: các vị, ta đã tự mình đi trinh sát đã qua. Ép ướt gia tộc hiện tại tuyệt đối không có gặp nguy hiểm. Mà ở tiêu diệt bọn hắn về sau, liền tính toán cao thủ của bọn hắn trở về, cũng tuyệt đối không dám toàn lực trả thù chúng ta. Bằng không mà nói, mặt khác mấy cái gia cô la gia tộc tất nhiên thừa dịp hư mà vào. Bọn hắn không dám mạo hiểm như vậy đấy. Các vị, ép ướt gia tộc tân sinh một đời đều ở nơi này. Bọn hắn thực lực bây giờ thấp kém, tương lai nhưng lại uy hiếp cực lớn. Một khi chúng ta lần này tiêu diệt bọn họ, ép ướt gia tộc liền chết một người thiếu một cái, tương lai chúng ta áp lực tất nhiên đại giảm. Cái này hiểm hay là đáng giá bốc lên đấy? Cuối cùng, gia đình vung tay hô to: vì Chúa Trời, vì Giáo Hoàng Bệ Hạ, vì tương lai yên ổn, chẳng lẽ chúng ta những này tôn giáo tài phán sở tinh anh liền điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm sao? Các vị các dũng sĩ, đã đến giờ rồi, để cho chúng ta lập tức lên đường đi tiêu diệt ép ướp gia tộc. Tiêu diệt ép ướp gia tộc. Tại gia đình kéo xuống, mọi người cảm xúc cũng tăng vọt mà bắt đầu cùng kêu lên kêu lên. Tiêu diệt ép ướp gia tộc. Gia đình vung tay lên, mấy lượng hào hoa xe buýt nhanh chóng ra, đem cái này 210 vị quang minh kỵ sĩ đón xe, chở bọn hắn sẽ cực kỳ nhanh hướng ép ướp gia tộc chỗ mở đi ra. Giống như ngân kiếm lặng lặng mà ngồi trong xe, trong nội tâm tràn đầy đối với sắp đã đến đại chiến chờ đợi. Chương 9. Người Trung Quốc không phải người nhu nhược. Vì phòng ngừa tôn giáo tài phán sở tập kích, bình thường huyết tộc luôn trốn đông trốn tây. Hành tung quả thực so ngân hàng của bọn hắn tạp mật mã còn muốn ẩn nấp. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức chuyển di chỗ ở. Bất quá, giống như ép ướt gia tộc như vậy thực lực siêu quần đại gia tộc, địa chỉ lại cơ hồ trở thành công khai bí mật. Đối với bọn hắn mà nói, rời là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Hơn nữa, bằng thực lực của bọn hắn, đừng nói người bình thường không dám đi dương oai, tự là giáo đình, đơn giản cũng không muốn đi phanh cái này cứng rắn ngạnh cái đinh. Ép ướt gia tộc chỗ địa điểm gọi là Lơ E Quy Sam. Phát âm tương đối quái dị, đại khái là lỗ y tốn âm đọc. Nơi này nghe nói người da đen cùng Á Châu người chiếm đa số. Người Trung Quốc ngay tại chỗ tỷ lệ cũng không tính nhỏ. Bất quá, Lơ E Quy Sam kỳ thật vị trí không có chút nào vắng vẻ. Nó tại London hai khu cùng ba khu chỗ giao giới. Cách sông thêm không xa. Khoảng cách trung tâm chợ tương đương gần. Gần kề qua thêm vài phút đồng hồ, xa hoa xe buýt liền đạt tới chỗ mục đích. Các quang minh kỵ sĩ tại gia đình dưới sự chỉ huy, nhanh chóng đem một cái bề ngoài liền rõ ràng lấy vượt dị đại trang viên vây quanh ở. Lúc này thời điểm đã đến trạng vạng tối hơn 8 giờ chung. Tuy nhiên London bầu trời như trước sáng sủa đấy, nhưng cảnh ban đêm cũng dần dần tới gần. Đối với ban ngày giao đêm ra ra cô la mà nói, hiện tại thời khắc liền tương đương với nhân loại sáng sớm trước một khắc này, là hắc ám nhất, cũng không có nhất tính cảnh giác. Bố trí tốt từng cái công kích vị trí, gia đình ra lệnh một tiếng, quang minh kỵ sĩ theo mấy cái phương hướng đồng loạt đánh vào. Lập tức, tiếng kêu, tức giận mắng thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, ở tất cả phương hướng vang lên. Tràng diện hoàn toàn đại loạn. Không biết có bao nhiêu gia cô la tại trong quan tài liền bị giết chết. Có. Khác rất nhiều bị bừng tỉnh gia cô la vội vàng hấp tấp mà bay ra. Kiếm lộ mà chạy. Nhưng ở tôn giáo tài phán sở có tổ chức mà đuổi giết xuống, bọn hắn cũng rất ít có thể tránh được một kiếp đấy. Người nào dám đến ép ướp gia tộc chịu chết. Theo hét lớn một tiếng, một cái toàn thân bao tải hắc y bên trong đích bóng đen đột nhiên từ dưới đất nhảy ra. Thật dài móng tay theo một vị né tránh không kịp quang minh kỵ sĩ trên cổ xẹt qua. Huyết tộc ứng biến năng lực xác thực không giống bình thường. Cho dù bỗng nhiên gặp như vậy tập kích, tại vị này lưu thủ huyết tộc bá tước xuất lính xuống, ướp ướp gia tộc rất nhanh sẽ theo trong lúc bối rối phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn lợi dụng chính mình thân pháp mau lẹ ưu thế. Thời gian dần trôi qua tổ chức, đối với tôn giáo tài phán sở kẻ tập kích đã bắt đầu phản kích. Hoa tốt đồ sổ á. Giống như ngân kiếm nâng cầm lên tán thán nói. Nhớ ngày đó, tại Ngân Châu thời điểm, giống như ngân kiếm tuy nhiên mỗi chiến tất bại, nhưng cũng là trung nghĩa bang giúp đệ nhất súng tướng. Tất cả lớn nhỏ hội đồng, đánh qua vô số trận lần. Bất quá, vượt qua 500 người cỡ lớn hỗn chiến, giống như ngân kiếm lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, Ngân Châu những cái kia tên côn đồ cầm trong tay cuộc gạch, dao bầu, lại cách đó bị kịp được hiện tại đám người này trường thương, móng vuốt sắc bén. Trong chiến trường một đám quang minh kỵ sĩ lóng lánh lấy từng đoàn hào quang màu bạc, mà ra cô la nhóm. Đám bọn họ tắc thì loại rượu mì ở giữa sân tránh đến tránh đi. Thỉnh thoảng có gia cô la bị quấn lấy thánh quang kỵ sĩ thương xuyên tim mà qua. Ngẫu nhiên cũng có chút không cẩn thận quang minh kỵ sĩ bị móng vuốt sắc bén mở ngực bể bụng. Giống như ngân kiếm ở một bên thấy mặt mày hớn hở, cơ hồ muốn chuyển cái ghế đầu ngồi xuống. Hảo hảo thưởng thức một phen cái này khó gặp kỳ cảnh. Theo a một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, tôn giáo tài phán sở cái này phương duy nhất một gã nữ tính Pha The Jin bị quăng ra chiến đoàn. Chật vật không chịu nổi mà ngã cái miệng gặm đất. Chỉ thấy bên trên cánh tay phải của nàng mở cái lỗ hổng lớn. Máu tươi tích táp không nổi chảy xuống. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Pha The Jin cắn răng một cái, đang định một lần nữa sát nhập chiến đoàn. Lại đột nhiên phát hiện tại hậu phương lớn xem kịch vui thấy chính hăng say giống như ngân kiếm. Kha The Jin lập tức giận dữ, mắng. Ngươi cái này người nhát gan, người nhu nhược, đại hỏa nhi đều tại quyết đấu sinh tử, liền ngươi cái này không có trứng chim phế vật không dám lên đúng không? Nghĩ đến chính mình quên cả sống chết mà chiến đấu. Nhiều lần thiếu chút nữa đầu nhập thượng đế ôm ập hoài bão. Mà thằng này lại thảnh thơi mà nhìn về phía trò hay. Kha The Jin càng phát ra sự phẫn nộ. Chỉ vào giống như ngân kiếm cái mũi mắng to. Ngay cả ta nữ nhân này cũng không bằng, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi mất hết người Trung Quốc mặt. Trung Quốc nam nhân tất cả đều là không có trứng chim bọn hèn nhát. Kha The Jin chửi đến đầu nhập. Một cái gia cô la nam tước nhìn ra tiện nghi. Nhà mình giết được khó hóa giải đối thủ. Như thiểm điện tật phúc mà đến. Thật dài móng tay đâm thẳng Kha The Jin lồng ngực. Bởi vì cái này gia cô la tốc độ thật sự quá nhanh. Kha The Jin phát hiện không đúng lúc đã không tránh kịp. Kinh hãi dưới. Nàng miễn cưỡng nghiêng đi gần nửa cái thân vị. Trông cậy vào có thể tránh thoát bộ vị yếu hại. Bất quá, cái kia gia cô la há có thể cho phép nàng đơn giản như nguyện. Lập tức cái này nam tước thủ đoạn đi theo một chuyến, chỉ lát nữa là phải đem Kha The Jin trái tim đào ra. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Giống như ngân kiếm cái này người nhát gan. Người nhu nhược. Không có trứng chim bọn hèn nhát đột nhiên chọc vào đến Kha The Jin trước người. Thay nàng cứng rắn ngạnh đã trúng như vậy một trào. Phanh một tiếng vang lớn về sau. Cái kia ra cô la kêu thảm một tiếng. Khoanh tay chỉ nhanh chóng lui được rất xa. Một trào này dưới. Móng tay của hắn từng mảnh đứt gãy không nói. Cả ngón tay cốt đều nhanh chấn động đến mức vỡ ra. Coi như là bắt được một khối thép tấm. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không như thế đau đớn. Cái kia ra cô la nam tước sợ hãi nhìn giống như ngân kiếm liếc. Lại là không dám tiếp tục công kích. Thân thể lói lên. Đầu nhập vào cái khác chiến đoàn trong. Cảm ơn ta thiếu nợ ngươi một mạng. Kha The Jin thấp giọng nói xong. Trong nội tâm vô cùng hổ thẹn. Nàng vô luận như thế nào đều không ngờ rằng. Tánh mạng của nàng. Dĩ nhiên là cái này nàng trong miệng người nhát gan động thân mà ra. Liều mình cứu đấy. Nếu như nói cái này cái người Trung Quốc là người nhu nhược lời mà nói. Chính cô ta vậy là cái gì đâu này. Mà cùng lúc đó. Kha The Jin cũng âm thầm vì làm giống như ngân kiếm thực lực cảm thấy khiếp sợ. Thằng này rõ ràng chỉ là cấp thấp nhất quang minh kỵ sĩ. So với nàng còn thấp hơn một cấp. Thực lực lẽ ra càng kém một chút. Nhưng vừa rồi cái kia đủ để đoạt đi tính mạng nàng một trảo. Đúng là không có mang đến cho hắn cái gì thương thế tựa như. Trái lại. Là cái kia ra cô la nam tước ôm ngón tay ở bên kia nghe răng trợn mắt. Phải biết. Đây chính là cái huyết tộc nam tước A. Dùng tôn giáo tài phán sở thực lực đến đối lập lời mà nói. Cái này nam tước thực lực có lẽ cùng tam cấp quang minh kỵ sĩ tương đương. Hơn nữa là đánh lén. Có thể giống như ngân kiếm cái khu vực này khu một cấp quang minh kỵ sĩ. Dựa vào cái gì còn sống. Ha ha, Trung Quốc chúng ta người không phải người nhô nhược. Giống như ngân kiếm mỉm cười, chợt quát to một tiếng. Coi chừng. Thân thể cũng tật phúc trên xuống, chắn một vị bị gia cô la đà đảo quang minh kỵ sĩ trước mặt. Chỉ nghe rầm rầm rầm phanh một hồi loạn hưởng. Giống như ngân kiếm tại hai gã gia cô la giáp công xuống. Tựa hồ bị đánh cho căn bản không cách nào hoàn thủ. Hoàn toàn bằng thân thể cứng rắn ngạnh lần lượt hai cái gia cô la như mưa sông gió bão công kích. Giống như cảm ơn ngươi. Ngã xuống đất quang minh kỵ sĩ đúng là giống như ngân kiếm quen biết đã lâu cha nhĩ tư. Trước khi trong cuộc sống, tại Gazien bán rẻ bạn bè chính sách xuống. Hắn bị ép cùng giống như ngân kiếm đánh rất nhiều lần. Biết rõ thân thể của hắn cường hãn. Bởi vậy hiện tại ngược lại cũng không lo lắng. Thấp giọng nói tạ về sau. Nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Gia nhập chiến đoàn. Mà ở hậu phương. Kha The Jin lại cũng không biết giống như ngân kiếm năng lực phòng ngự cao bao nhiêu. Thấy hắn bị gia cô la như thế trà đạp. Kha The Jin chỉ cho là hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy không để ý bản thân thương thế. Đỏ bừng lấy hai mắt. Nhắc tới trường thương xông thẳng lại. Chương 10. Cứu người cảm giác thực tốt. Không đợi Kha The Jin đuổi tới. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên vứt bỏ hai người kia ra cô la. Ngược lại thay một vị khác không biết tên quang minh kỵ sĩ ngăn cản một chiêu. Cái kia quang minh kỵ sĩ vốn tự giác hẳn phải chết. Không nghĩ tới tuyệt sử phùng sanh gặp được đường sống trong cõi chết. Hắn kinh hỉ ngoài. Đối với giống như ngân kiếm tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Lập tức nói câu. Người anh em, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Những lời này càng lâu dài. Chỉ dùng đến đối với cửu nhân từng nói. Nhưng lúc này, cái này quang minh kỵ sĩ nhưng lại tìm không thấy cái khác ngôn ngữ để diễn tả hắn lòng biết ơn rồi. Giống như ngân kiếm tựa hồ cứu người cứu lên nghiện. Tại chiến trường vùng Trung Đông chuyển Tây chuyển, trông thấy bên nào gặp nguy hiểm, liền hướng bên nào thẳng nhảy lên. Quả thực trở thành một cái cứu hỏa đội viên. Mà ở hắn đại lực trợ giúp xuống, tôn giáo tài phán sở tỷ lệ thương vong đại giảm. Nhất là một ít cấp thấp quang minh kỵ sĩ. Chịu qua giống như ngân kiếm ăn cứu mạng liền có mấy người. Bị hắn giải qua vây càng là vô số kể. Nếu là người khác thì được cứu ở nguy cấp dưới, chưa hẳn có thể nhớ rõ cứu hắn chính là ai. Nhưng giống như ngân kiếm với tư cách duy nhất người Trung Quốc, đặc thù rõ ràng, phàm là bị hắn đã cứu đấy, đều bị trong lòng khoa trương bên trên một câu. Người Trung Quốc, vậy mới tốt chứ. Tôn giáo tài phán sở lần này tập kích. Gia đình trước đó đã làm cẩn thận cân nhắc. Xác nhận bổn phương chiếm cứ tương đương ưu thế. Lúc này mới hạ công kích mệnh lệnh. Trên thực tế, gia đình đoán chừng hoàn toàn đúng vậy. Tôn giáo tài phán sở tuy nhiên nhân số bên trên cũng không chiếm ưu. Nhưng bọn hắn từng binh sĩ chất lượng lại lần đầu đã vượt qua huyết tộc. Ép ướt gia tộc nhìn như binh hùng tướng mạnh. Nhưng thật ra là dùng còn đang trưởng thành kỳ tân sinh gia tộc thành viên làm chủ. Tổng thể thực lực kém tôn giáo tài phán sở không chỉ một bậc. Tăng thêm bây giờ là huyết tộc suy yếu nhất ban ngày. Ép ướt gia tộc rất nhanh sẽ bị đánh được liên tục bại lui. Phòng ngự vòng càng co càng nhỏ lại. Lập tức có thể tiêu diệt hết ép ướt gia tộc tân sinh lực lượng. Tại tôn giáo tài phán sở lập nhiều đại tông. Gia đình âm thầm mừng rỡ không thôi. Nhưng có một chút tính sai chỗ. Cũng làm cho hắn đau đầu vô cùng. Tại trước đó gia đình liền tính toán qua. Ép ướt gia tộc lưu thủ thành viên ở bên trong. Chỉ có một vị bá tước năm vị tử tước được xưng tụng là cao thủ. Mà bổn phương ở bên trong. Chính hắn một thất cấp quang minh kỵ sĩ đủ để khắc chế cái kia huyết tộc bá tước. Mà bái á cùng Lê Ôn hai người này lục cấp kỵ sĩ muốn địch lại cái kia năm cái tử tước cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bởi vậy hắn mới yên lòng đem người mà đến. Gia đình tính sai chính là bái á cùng Lê Ôn hai người này thực lực gần với hắn bổn phương chiến lực. Dĩ nhiên là quan báo tư thủ. Cho hắn đã đến rồi cái xuất công không xuất lực. Bọn hắn từng người chọn lựa một cách tương đối yếu kém huyết tộc tử tước làm đối thủ. Nhìn như đánh cho khí thế ngất trời. Kỳ thật nhưng lại không nổi mà nhường. Ở nơi không xa gia đình rút sạch bớt thời giờ ngắm thêm vài lần. Lập tức cho tức giận đến giận sôi lên. Nhưng hắn bây giờ rồi lại không có chút nào biện pháp. Hắn đem hết toàn lực. Cũng chỉ là đang đối kháng với vị kia bá tước bên ngoài. Lại chắn một cái đằng trước tử tước. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu nói là thực lực tuyệt đối. Trên thực tế gia đình còn có thể có chút dư lực, có thể tốc độ phương diện, nhưng lại huyết tộc chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Dù là nhiều hơn nữa tới một người huyết tộc tử tước, cũng chưa chắc có thể hợp lực tiêu diệt gia đình. Nhưng gia đình muốn hoàn toàn ngăn lại bọn hắn, nhưng cũng là mơ tưởng. Lại để cho gia đình vừa kinh vừa sợ chính là, hai người kia thoát thân ra huyết tộc tử tước, đúng là có cùng hắn tâm tư. Không đi liều mạng đối phương cường giả. Nhưng lại một cách toàn tâm toàn ý săn giết địch quân kẻ yếu. Đối với gia đình mà nói, cho dù giết chết ở đây kẻ địch mạnh mẽ nhất. Vì kia huyết tộc bá tước. cũng không xưng được bao nhiêu công lao. Dù sao, ước ước gia tộc tại bá tước phía trên, còn có mấy cái càng cao đẳng hơn cấp hầu tước, thậm chí ở trên nữa, còn có một vị thực lực khủng bố Nicola công tước. Chỉ là tiêu diệt một gã bá tước, cái kia độ khó không nhỏ, công lao lại cũng không lớn. Bất quá tiêu diệt hết ép ướp gia tộc tân sinh lực lượng, vậy cũng liền hoàn toàn bất đồng rồi. Những này mới sinh huyết tộc thực lực bình thường, nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng lại bất thường. Tiêu diệt bọn họ cũng tương đương tiêu diệt huyết tộc tương lai. Ngày bình thường, những này còn nhỏ huyết tộc đều bị các trưởng bối cẩn thận bảo hộ lấy. Mà bây giờ, ép ướp gia tộc cao thủ ra hết, lại cho gia đình như vậy cách ngàn năm một thủ kiến công lập nghiệp cơ hội. Gia đình tính toán gầy thỏa đáng đem làm tiếng nổ. Nhưng hiện tại địch nhân cũng sử dụng đồng dạng chiêu số, chuyên đối với tôn giáo tài phán sở cấp thấp quang minh kỵ sĩ ra tay. Tại liền chết rồi vài tên kỵ sĩ trẻ tuổi về sau, gia đình rốt cuộc luống cuống thần. Huyết tộc bồi dưỡng một cái hậu duệ cố nhiên muốn tốn không ít tâm huyết. Tôn giáo tài phán sở đào móc cùng bồi dưỡng một gã nhân vật mới đồng dạng không phải đơn giản như vậy. Nếu là những này cấp thấp quang minh kỵ sĩ thương vong quá lớn, mặc kệ hắn lần này lớn bao nhiêu công lao, cũng sẽ xóa bỏ, thậm chí ngược lại sẽ lọt vào nghiêm trị. Nghĩ tới đây, gia đình trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Hắn bây giờ hận không thể nuốt sống nói rõ tại nhường bái á cùng Leon hai tên khốn kiếp này. Gia đình biết rõ, hai tên khốn kiếp này nhất định là không muốn làm cho hắn đạt được phần này công lao. Chỉ cần bổn phương tổn thất nặng nề, vậy hắn cái này chủ soái tất nhiên không có quả ngon để ăn. Một bên dốc sức liều mạng mà ngăn cản huyết tộc cao thủ công kích, một bên trong lòng dùng vô số chủng phương pháp đem bái á cùng Leon hành hạ chết. Gia đình bỗng nhiên kinh hỉ phát hiện, bổn phương tỷ lệ thương vong nhanh chóng chậm lại. Theo giống như ngân kiếm bốn phía cứu hỏa, lần lượt nửa chân đạp đến tiến vào thiên đường quang minh kỵ sĩ bị kéo về nhân gian. Lần lượt bản hội trọng thương quang minh kỵ sĩ tránh thoát một kiếp, sinh long hoạt hổ mà đi trợ giúp những chiến hữu khác. Tại như vậy này tiêu kia chứng dưới, tôn giáo tài phán sở ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Chờ bọn hắn tại nhân số bên trên cũng chiếm cứ ưu thế, cũng dần dần đứng vững gót chân về sau. Cho dù không có giống như ngân kiếm lần lượt xả thân chắn lỗ châu mai, hai người kia thỉnh thoảng tùy thời đánh lén huyết tộc tử tước cũng không chiếm được chỗ tốt gì rồi. Nhìn xem lần lượt huyết tộc ngã xuống, gia đình trong nội tâm liền như tam phục thiên ăn vào đồ uống lạnh giống như thầm hô, thoải mái, thực con mẹ nó thoải mái. Trước mắt hiện lên lần lượt địch nhân vẻ mặt, bên tai nghe được một tiếng lại một tiếng chiến hữu ca ngợi. Trên người lần lượt bên trên một lần lại một lần trọng kích. Trong cơ thể chảy qua một đảo lại một đảo nhiệt lưu. Giống như ngân kiếm cũng nhìn không được hô to nói, thoải mái, thực con mẹ nó thoải mái. Ai ở đằng kia điên? Một cái quang minh kỵ sĩ thuận miệng nói thầm một câu, lại lập tức bị vô số song trăm mắt nhìn hầm hầm. Một trận đánh đến bây giờ, thắng được tôn trọng tối đa cũng không phải là chức vụ trọng yếu chấp sự gia đình, cũng không phải vì kia huyết tộc bá tước, mà là giống như ngân kiếm cái khu vực này khu một cấp quang minh kỵ sĩ. Hắn không chỉ thắng được tôn giáo tài phán sở đa số người hào cảm, thậm chí liền trong huyết tộc mấy người cũng muốn giơ ngón tay cái lên khen hắn một tiếng. Vậy mới tốt chứ. Mắt thấy ép ướp gia tộc tương lai huyết mạch đã hao tổn 89/10. Gia đình được rồi hạ thời gian về sau, cao giọng nói, chúng ta sắp thắng lợi á. Mọi người thêm chút sức cản nữa mất mấy cái tử tước hoặc là nam tước. Tựa hồ là nên vì những lời này cường tráng thanh thế. Tại trang viên bên ngoài, vài tiếng thê lương tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên. Nghe thanh âm kia từ xa mà đến gần, những cái kia huyết tộc mỗi người trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Mà gia đình nhưng lại thay đổi sắc mặt, hét lớn. Được rồi, một trận chiến này dừng ở đây. Chúng ta lui lại chứ?